Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 11. Hợp tác. Ngu Tĩnh trong đầu có chút lộn xộn, đưa tay bố nhét về bên hông, dưới mắt nhất định phải nhanh cho Tưởng Điềm băng bó vết thương cầm máu. Nhưng ở như thế lối đi hẹp tuyệt đối không có cách nào tiến hành trị liệu băng bó. Tưởng Điềm, còn có thể động sao? Ngu Tĩnh lớn tiếng la lên để phòng nữ nhân này bởi vì đau đớn mà choáng váng qua. Đau quá, nghe được Tưởng Điềm thấp thanh âm, Ngu Tĩnh lập tức thúc giục, đi theo ta bò, từ nơi này leo ra đi gặp có một cái phòng nhỏ. Chỉ có thể giúp ngươi cầm máu nhất định có thể sống sót, được. Tưởng Điềm cầu sinh ý thức ngoài ý liệu cường đại, tại Ngu Tĩnh kéo lấy dưới. Hai tay dùng hết toàn lực hướng về phía trước bò, ven đường bên trong lưu lại máu tươi đã đem nhuộm đỏ toàn bộ đường ống thông gió. Đến, Ngu Tĩnh thân thể rời đi đường ống lúc, quang mang chiếu xạ tại Tưởng Điềm trên mặt lúc, đối phương lộ ra một vòng mỉm cười mà ngất đi. Bộ mặt đã không có chút huyết sắc nào có thể nói, mất máu đã đạt tới nhất định trí mạng trình độ, vì cái gì không có khảo thí nhân viên công tác lại tới đây, Ngu Tĩnh cũng không dám tùy tiện ra khỏi phòng để tránh đưa tới chính mình nơi này nguy hiểm vật. Đứng người lên huy động hai tay gian phòng bốn phía ra hiệu, nghĩ đến nếu có nhân viên công tác từ camera phát hiện chính mình kêu cứu khẳng định sẽ đến đây trợ giúp, dù sao mạng người quan trọng. Chúng ta nơi này bảy vị người kiểm tra tất cả đều là cấp thấp huyện thành xuất sinh, tại khảo thí thì lấy đi thân phận của chúng ta giấy chứng nhận, coi như chúng ta tử vong, y theo sở nghiên cứu năng lực có lẽ đều đủ để nhẹ nhõm che giấu qua, đây vốn chính là một trận dùng sinh mệnh đang tiến hành tử vong khảo thí. Sẽ là như vậy sao? Ngu Tĩnh cho ra đáng sợ kết luận mà đình chỉ kêu cứu, lập tức cởi áo khoác, đem xuyên tại nội bộ áo thun xé thành vải rách đầu trợ giúp Tưởng Điềm cầm máu, nhưng vô luận Ngu dùng lực như thế nào gấp đâm Tưởng Điềm đùi, vết thương thật lớn bên trong vẫn như cũ có máu tươi từ động mạch phun trào chảy ra, không được, dạng này căn bản vô dụng. Đúng, vừa mới bắt đầu trong phòng đạt được chữa bệnh thuốc phun sương, một bình nhỏ thuốc phun sương bị Ngu Tĩnh cầm trong tay. Mặc dù trong lòng suy nghĩ khẳng định không có tác dụng quá lớn, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống, nhắm ngay Tưởng Điềm bắp chân vỡ vụn miệng nếm thử phun ra, một bình nhỏ bên trong chất lỏng 3 giây không đến thuận tiện tiêu hao sạch sẽ, nhưng là ở trong mắt Ngu Tĩnh lại phát sinh cùng loại với thần tích sự tình, phun sương thấm tại Tưởng Điềm miệng vết thương lập tức ngừng lại máu tươi, không chỉ có như thế còn có hoạt hóa tế bào tác dụng, tại Ngu Tĩnh trước mắt không ngừng mà tiến hành nhục thể tái sinh. Thẳng đến đêm không trọn vẹn tứ chi toàn bộ bù đắp, đóng ngoặc vuông. Cái này phun sương, ta sở học tập trong tri thức căn bản không có khả năng có dạng này dược tề, tiên nhưỡng ngọc dịch sao? Một đầu mới tinh bắp chân cùng bàn chân một lần nữa tế bào trùng kiến mà khôi phục, thậm chí tính cả Tưởng Điềm bộ mặt đều tại toàn bộ quá trình bên trong khôi phục không ít huyết sắc, trạng thái hôn mê lập tức giải trừ mà chậm rãi mở hai mắt ra, ta không chết sao? Tưởng Điềm không thể tưởng tượng nổi nhìn xem chân trái của mình. Hoạt động bắp chân không có bất kỳ cái gì cảm giác không khỏe. Ngay sau đó một giây ngưng trệ về sau, quay người một tay lấy cứu tính mạng mình Ngu Tĩnh cho ôm chặt lấy, thậm chí đem phong phú đôi môi khắc ở ngu trà trên môi giúp cho hồi báo. Một cái nông thôn xuất sinh, không làm cho người chú mục thanh niên tại lần này trong khảo nghiệm bị dạng này thành thục nữ nhân cho xâm lược. Hai người tại nửa phút thời gian trôi qua thì từ từ phân ra. Ngươi trước mặt Tưởng Điềm cứ việc trang dung hóa đi, nhưng vẫn như cũ có không tệ tư sắc, lần này nhường Ngu Tĩnh đỏ bừng cả khuôn mặt, tính mạng của ta là ngươi cứu, mà lại giống ta loại này tọa thai tiểu thư một nụ hôn cũng không đáng tiền gì. Nếu như có thể sống ra ngoài, ta nguyện ý dâng ra càng nhiều, không nghĩ tới thật sự có thể sống sót. Ô ô, Tưởng Điềm trong miệng có chút rõ ràng lời nói tựa hồ xuất phát từ nội tâm, mặc dù có một trương không tệ dung mạo cùng thân thể, nhưng hèn mọn ra đời nàng quá đáng bên trên chất lượng tốt sinh hoạt mà lựa chọn bán rẻ thân thể. Dạng này thật đáng buồn, thân thể người làm việc thân phận theo Tưởng Điềm. Chính mình duy nhất có thể báo đáp người khác phương thức chỉ có dâng ra thân thể. Cũng bởi như thế bất đắc dĩ, Tưởng Điềm hai hàng nước mắt dọc theo gương mặt chảy xuống. Tưởng Điềm tiểu thư, bây giờ không phải là chúng ta lúc nghỉ ngơi. Ta chỗ này tình huống cũng tương đối nguy hiểm. Ngươi có thể hay không đem áo len bỏ đi? Ta không có ý tứ gì khác. Bởi vì tại ta khảo thí khu vực bên trong, nguy hiểm vật là một vị đối máu tươi thời gian mẫn cảm gia hỏa, trên người ngươi huyết dịch mùi sẽ rất dễ dàng vị trí của chúng ta bại lộ. Được, đối với Ngu Tĩnh trước mắt lời nói, Tưởng Điềm hoàn toàn phục tùng cùng sử dụng tay xóa đi trên mặt nước mắt, hai tay đem dính đầy máu tươi áo len cởi sau lộ ra nội bộ một kiện đơn bạc bó sát người màu trắng thiếp thân quần áo, đầy đặn hai ngọn núi bại lộ ở trong mắt Ngu Tĩnh, nếu không ngươi đem áo khoác của ta cầm đi đi. Nếu như không chê bẩn nói. Ngu Tĩnh né tránh ánh mắt mà đưa qua trong tay mình mang mũ vệ áo, ngươi mặc cái gì? Ngu Tĩnh bởi vì đem áo thun xé thành vải dùng cho bao khỏa vết thương, trước mắt không có áo khoác mà hoàn toàn trần truồng lấy thân thể. Ta nhớ được nơi này tủ quần áo bên trong có một bộ quần áo. Lúc trước phát hiện chữa bệnh thuốc phun sương tủ quần áo bên trong, Ngu Tĩnh đem một bộ chỉnh tề quần áo lao động lấy ra. Tưởng Điềm nhìn xem quần áo lao động mà nhỏ giọng thì thầm nói, quần của ta bên trên cũng dính lấy có máu tươi. Nếu không một bộ này quần áo đều để ta mặc vào đi, ta không có ghét bỏ quần áo ngươi ý tứ. Ngay từ đầu gặp mặt là ta tự thân vấn đề. Trên thực tế ta khi còn bé cũng là từ cấp C nông thôn xuất sinh, giống như ngươi. Chịu đủ những người khác khinh bỉ ánh mắt, thật xin lỗi, không có chuyện gì, đã dạng này ngươi mặc bộ quần áo này đi. Ngu Tĩnh cũng không tốt đáp lại cái gì, mà đem trong tay quần áo đưa qua, Tưởng Điềm không hề cố kỵ ngay trước mặt Ngu Tĩnh thay đổi quần áo, quay lại đành phải tị hiềm quay đầu, thân thể của ta không đáng giá bao nhiêu tiền, ngươi căn bản không cần dạng này. Tưởng Điềm trông thấy Ngu Tĩnh né tránh ánh mắt có chút tự giễu ý vị nói. Thay đổi một thân thoáng thiên đại quần áo lao động Tưởng Điềm, mặc dù thiếu chút xinh đẹp nhưng lại thêm ra không ít thanh thuần bộ dáng. Xem ra hai người chúng ta đều phải tìm một cái có thủy địa phương đem trên mặt mấy thứ bẩn thỉu cho xử lý xuống. Ngu Tĩnh trên khuôn mặt nhiễm lấy Tưởng Điềm miệng trong miệng phun ra máu tươi, mà Tưởng Điềm bộ mặt hóa đi trang dung cũng cần thanh tẩy. Ha ha, hiện tại ta rất khó coi đúng không? Tưởng Điềm tự giễu lấy nhưng tiếu dung lại tương đương vui vẻ. Không có, ta cảm giác so với ngay từ đầu đẹp mắt nhiều. Trở lại chuyện chính đi. Vừa rồi máu tươi rốt cuộc là thứ gì? Ngu Tĩnh đem chủ đề chuyển dời về Tưởng Điềm cũng không muốn đối mặt sự tình bên trên. Ta cũng không biết, tất cả đều là chiếc nhẫn này dẫn tới. Tưởng Điềm lộ ra ánh mắt sợ hãi muốn đem chiếc nhẫn từ trên ngón tay lấy xuống lại bất lực. Không cần sợ hãi, máu tươi hẳn là không cách nào xâm lấn ta khảo thí khu vực, nếu không đã sớm tới. Tiếp xuống ngươi tạm thời cùng ta cùng nhau hành động đi, tại ta khảo thí khu vực trung hành động. Nhưng là thông qua khảo nghiệm chỉ có một người. Tưởng Điềm lập tức đưa ra cái này cực đoan vấn đề. Không có việc gì, từ ngươi khảo thí khu vực bên trong tình huống cơ bản có thể nhìn ra lần này khảo nghiệm tính nguy hiểm. Đồng thời ta cũng nghĩ rõ ràng những nhân viên nghiên cứu này cho chúng ta thiết trí lẫn nhau khu vực mục đích chỗ. Một người là cơ bản không cách nào thanh trừ hết nguy hiểm vật mà lại khả năng bị giết tính chất cực cao, hợp tác là nhất định. Hai người chúng ta hợp tác, cuối cùng bị ai giết chết liền coi như là ai thông qua, ta không có bất kỳ cái gì lời oán giận. Tưởng Điềm đáp lại, chẳng lẽ lại ta còn một người chạy về đi chịu chết sao? Cùng một chỗ hợp tác đi, 350 vạn đối ngươi rất trọng yếu sao? Đúng vậy đi. Ngu Tĩnh chỉ là cười nhạt một tiếng đáp lại, không có quá nhiều giải thích. Tưởng Điềm ở thời điểm này lộ ra một loại phát ra từ nội tâm mỉm cười, sau đó duỗi ra hai tay ôm chặt lấy Ngu Tĩnh thân thể, nhất định phải sống sót. Chương 12, sát khí. Ngu Tĩnh đem chính mình khu vực bên trong một chút tình huống tiến hành giảng yếu nói rõ, trước mắt biết đến tin tức trọng yếu cũng không nhiều, nên khu vực cùng loại với cái nào đó chất thịt phẩm sản xuất nhà máy ở giữa, diệt trừ nhà máy ở giữa tính cả băng lãnh bằng sắt ngoài thông đạo, đỉnh chóp đường ống thông gió cũng có thể ghé qua, tại đã biết có một vị thân thể nguy hiểm to lớn lý lẽ huống dưới, đỉnh chóp đường ống thông gió có thể nói là tương đối an toàn khu vực. Tưởng Điềm đáp lại, ngươi nơi này nguy hiểm vật hẳn không có ta ở khu vực nguy hiểm, hai người chúng ta liên thủ hẳn là có cơ hội. Theo Tưởng Điềm, phiến khu vực này nguy hiểm vật chí ít vẫn là một cái tương đối nhân loại bình thường, mà không phải mình khu vực bên trong máu tươi ngưng tụ ra, ở khắp mọi nơi quái vật, tuyệt đối không nên có dạng này kết luận. Có lẽ mỗi cái khảo thí khu độ khó tất cả đều giống nhau, không có cái gì chiều cao phân chia. Tưởng Điềm, ngươi tại thuộc về ngươi khảo thí khu vực bên trong hẳn là cùng máu tươi quái vật từng có không ít lần tao ngộ a, hết thảy 4 lần. Tưởng Điềm gật gật đầu đáp trả, máu tươi quái vật mỗi lần xuất hiện là lấy huyết dịch hình thức, hội tụ cần thời gian nhất định. Trong mắt của ta, có lẽ ta khảo thí khu vực bên trong nguy hiểm vật không có truy tung năng lực, nhưng nếu như chúng ta cùng hắn gặp gỡ một lần, nguy hiểm sẽ là máu tươi quái vật mấy lần. Ngu Tĩnh trong đầu hồi tưởng lại nằm tại trên bình đài thân thể bị xé ra heo trắng, trong lòng cực độ khó chịu, ngươi có cái gì cụ thể ý nghĩ sao? Tưởng Điềm hỏi, chúng ta đầu tiên cần đối khu vực này tiến hành một cái toàn diện địa hình thăm dò, hiểu rõ mỗi một cái thông gió cửa vào vị trí. Một khi chúng ta ở bên ngoài hoạt động bị nguy hiểm vật phát hiện, thuận tiện tiến về gần nhất miệng thông gió tránh né. Nếu là giống một đầu con ruồi không đầu ở chỗ này tán loạn, bị bắt lại tất nhiên là thập tử vô sinh. Mặt khác, chúng ta tại điều tra khu vực quá trình bên trong nói không chừng còn có thể phát hiện trước đó trị liệu ngươi chân gãy thương thế sử dụng thuốc phun sương. Một khi xác định nơi này khu vực phân bố tình huống cặn kẽ, chúng ta liền trở lại nguyên điểm đến chế định như thế nào thanh trừ hết nguy hiểm vật chi tiết kế hoạch. Cửng Điềm nghe nói sau bổ sung hỏi, nếu là chúng ta ở bên ngoài điều tra địa hình thời điểm bị phát hiện làm sao bây giờ? Bởi vì chúng ta đối với nơi này không biết, cho nên dò xét giai đoạn là nguy hiểm nhất. Ta trước đó đã bảo chính lộ thân ở nơi này, đối phương khẳng định sẽ ở nhà máy bên trong tìm kiếm tung tích của ta. Hiện tại muốn làm chính là đợi đến nặng nề tiếng bước chân từ ngoài cửa trải qua. Một khi đi ngang qua một lần, đối phương hẳn là sẽ khoảng cách thời gian rất lâu mới có thể tới lần thứ hai. Nếu là đối phương một mực không đến đây, đùng, đùng. Ai ngờ Tưởng Điềm vừa hỏi xong câu nói này, từng đợt đi chân trần dẫm đạp tại sắt thép trên mặt đất tiếng bước chân từ đằng xa truyền tới. Đóng ngoặc vuông. Đến rồi. Hơi đem nơi này thu thập một chút, mùi máu tươi khẳng định tránh không được, đưa ngươi dính đầy máu tươi màu trắng áo len trực tiếp ném ở trong phòng đến mê hoặc khứu giác của hắn. Chúng ta lui về đường ống thông gió bên trong. Ngu Tĩnh tại khẩn cấp quan đầu lực phản ứng vượt quá tưởng tượng, an bài xuống hai người ẩn nấp tại đường ống thông gió bên trong cùng sử dụng song sắt sắp xuất hiện miệng miễn cưỡng phong bế. Chỉ chốc lát nặng nề tiếng bước chân dừng ở trước cửa phòng, két. Cửa phòng mở ra nhường Ngu Tĩnh nội tâm siết chặt, tiếp xuống một đường hình thể to lớn sinh vật đi vào gian phòng. Co quắp tại trong thông đạo, Ngu Tĩnh xuyên thấu qua song sắt chỉ có thể nhìn thấy đối phương nửa người dưới, to lớn bàn chân chất thịt ở giữa khảm nạm lấy đại lượng đinh sắt, người mặc mang theo đồ tể vỏ đen tạp dề, rủ xuống bên hông trong lòng bàn tay sách cầm một thanh cuốn lưỡi đao đại khảm đao, thật nặng mùi máu tươi vẫn còn. Là sát khí sao? Không cùng đối phương chính diện tiếp xúc mà trốn ở thông gió trong khu vực quản lý Ngu Tĩnh, lại có chút ngăn không được thân thể của mình mà không ngừng run rẩy. Cái gọi là sát khí, Ngu Tĩnh từng tại nông thôn hồi nhỏ, thường xuyên cùng cách nhà mình không xa Lưu Đồ Tể giao lưu. Cái gọi là sát khí hai chữ, Lưu Đồ Tể từng tại Ngu Tĩnh trước mặt đề cập qua, giống mỗi cái đồ tể bởi vì giết chóc quá nhiều động vật cũng sẽ ở trên thân thể tản ra nhất định lượng sát khí. Bất quá sát khí sẽ chỉ ảnh hưởng đối ứng động vật. Một chút mổ heo đồ tể đi vào trại nuôi heo lúc, tất cả chăn nuôi heo đều sẽ tránh lui ra phát ra e ngại rống lên một tiếng. Trước mắt Ngu Tĩnh cảm nhận được sát khí lại đối để cho mình toàn thân run rẩy mà khiếp đảm không thôi. Sau lưng Tưởng Điềm cũng giống như thế, hai tay che miệng toàn thân run không ngừng. Tức tức, ngoại bộ truyền tới từng đợt nặng nề hơi thở âm thanh, hiển nhiên là đồ tể đang dùng lỗ mũi ngửi ngửi cái gì. May mà chính là Ngu Tĩnh nhường Tưởng Điềm đem mang huyết quần áo chồng chất trong phòng. Đến từ Tưởng Điềm gian phòng nguy hiểm vật mùi máu tươi 10 phần nồng đậm, khiến cho đồ tể khứu giác nhận trình độ nhất định hạn chế. Cuối cùng một đầu khảm đầy đinh sắt to lớn bàn tay đem trong phòng Tưởng Điềm quần áo nắm lên, chậm chạp rời phòng. Đinh đinh đinh, lúc rời đi, đồ tể cố ý đem đồ đao xẹt qua gian phòng mặt tường, đao kim loại lưỡi đao cắt chém thanh âm trực tiếp lọt vào hai người trong tai. Không sai biệt lắm 5 phút qua, xác nhận đồ tể không còn trở về lúc, Ngu Tĩnh cẩn thận từng ly từng tí đem song sắt dời. Sau đó mang theo Tưởng Điềm leo ra đường ống thông gió, không có khả năng, chúng ta căn bản không có khả năng diệt trừ đối phương, chỉ là dạng này đều toàn thân phát run, đứng tại quái vật khổng lồ này trước mặt chúng ta còn như thế nào đi phản kháng. Chúng ta một mực trốn ở chỗ này đợi đến khảo thí kết thúc a. Tưởng Điềm trong lòng hoàn toàn bị một loại tuyệt vọng chiếm cứ, trong đầu đầy đặn mà khảm đầy đinh sắt bàn chân khắc ở Tưởng Điềm trong đầu, theo Tưởng Điềm đối phương là cái quái vật, căn bản không phải cái gì nhân loại. Ngu Tĩnh cũng không phải cái gì thánh hiền người, tại đồ tể trước mặt chính mình tính cả búa nhỏ đều không nắm vững, lại càng không cần phải nói đi giết chết đối phương. Coi như huy động cái này có chút cuốn lưỡi đao lưỡi búa chém vào thân thể của đối phương, có lẽ đối với hình thể như thế lớn gia hỏa mà nói cũng không có tác dụng quá lớn, chờ đến khảo thí kết thúc sao? Chờ đợi ở đây hẳn là sẽ không bị phát hiện, Ngu Tĩnh nội tâm tại thời khắc này cũng có chút dao động, suy nghĩ vấn đề cũng biến thành rộng rãi. Coi như đợi đến khảo thí kết thúc, kết quả chỉ có hai loại, đầu tiên là đối phương lợi dụng tẩy não phương thức thanh trừ hết chúng ta tới đến sở nghiên cứu hết thảy ký ức, cái thứ hai là bị xử tử, xử tử, sẽ làm sao tàn nhẫn sao? Tưởng Điềm hỏi ngược lại, chúng ta 7 người tất cả đều là từ B, cấp C loại huyền thành này tới, cái này sở nghiên cứu khẳng định có lấy cực kỳ to lớn bối cảnh, tùy ý điều lấy tư liệu của chúng ta. Nghĩ đến coi như chúng ta chết ở chỗ này, bọn hắn muốn xóa đi tin tức cũng hẳn là dễ như trở bàn tay. Tưởng Điềm, chúng ta tiếp tục hành động, ta vừa rồi nghĩ đến một cái phương pháp có khả năng diệt trừ đối phương, nhưng đầu tiên vẫn là cần chúng ta đem nơi này khu vực cho thăm dò đến nhất thanh nhị sở. Ngu Tĩnh khẳng định một câu nhường Tưởng Điềm nhìn thấy một tia hy vọng ánh lửa, ta tin tưởng ngươi. Tưởng Điềm đối Ngu Tĩnh gật đầu, thăm dò giai đoạn là nguy hiểm nhất, ta đầu tiên vẽ một cái trước mắt đã biết đến địa đồ, nơi này không có giấy bút, Ngu Tĩnh trực tiếp từ dưới đất một chút vết máu tại gian phòng trên mặt tường tiến hành vẽ bản đồ, đem trong trí nhớ bò thông đạo cùng từ đồ tể ở giữa chạy trốn tới nơi này lộ tuyến tiến hành một cái đại khái miêu tả, ngươi trước đợi ở chỗ này. Ta một người ra ngoài thăm dò rõ ràng xung quanh tình huống, gặp nguy hiểm ta sẽ lập tức chạy về tới, dù sao Tưởng Điềm là nữ nhân, sơ kỳ thăm dò Ngu Tĩnh dự định giao cho mình một người để hoàn thành. Tại Ngu Tĩnh đứng tại trước của phòng thời điểm, Tưởng Điềm một trận chạy chậm mà đến, phong phú bờ môi hôn tại Ngu Tĩnh bộ mặt, thanh âm mang theo ôn nhu nói, cẩn thận một chút, chương 13, kề cận cái chết. Két, kim loại cửa phòng từ Ngu Tĩnh đẩy ra, một trận gió lạnh đánh tới nhường Ngu Tĩnh lông tơ dựng đứng, đang lúc Ngu Tĩnh có chút khẩn trương nhìn quanh bốn phía mà chuẩn bị một cước bước ra gian phòng lúc, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc ngừng lại sắp đạp xuống bàn chân, Ngu Tĩnh dưới chân trưng bày một đường nhuốm máu bắt thú kẹp. Bởi vì mờ tối hành lang cùng Ngu Tĩnh quá mức chú ý hai bên đường đi đồ tể có tồn tại hay không, kém một chút bỏ qua trước mắt bắt thú kẹp, nguy hiểm thật, kém chút chân của ta liền bị phế sạch. Ngu Tĩnh đem thanh âm ép tới rất thấp, hết sức khiến cho tự thân gia tốc nhịp tim trở nên bằng phẳng, đứng tại bên trong căn phòng Tưởng Điềm nhìn xem bắt thú kẹp thì không khỏi đem hai tay che miệng lại miệng, thân thể bởi vì sợ mà run lẩy bẩy, hết thảy giữ nguyên kế hoạch tiến hành. Ngu Tĩnh làm ra một cách thủ thế ra hiệu không sau đó đem cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại, đi tại băng lãnh bằng sắt trong thông đạo Ngu Tĩnh dựa vào ánh đèn bộ phận sáng ngời thấy rõ phía trước nói đường, đầu tiên đem giảm sóc ở giữa bên ngoài thông đạo tình huống cho xác định, đại khái 200 mét chiều dài băng lãnh bằng sắt trong thông đạo chỉ có như thế một cái căn phòng độc lập, cũng không có tìm được bất luận cái gì thông gió chỗ lối vào, may mà chính là ven đường bên trên cũng không có tao ngộ đồ tể. Ngay tại Ngu Tĩnh chuẩn bị quay ngược về phòng làm sơ chỉnh đốn lúc, kíp, kíp. Từng đợt heo tiếng kêu thảm thiết lại lần nữa từ đằng xa truyền tới, cơ hội, nghe được heo tiếng kêu Ngu Tĩnh giống như trông thấy thông qua khảo nghiệm cơ hội lúc này quay ngược về phòng cùng Tưởng Điềm gặp mặt, heo trắng tiếng kêu thảm thiết cho thấy đồ tể tất nhiên ngay tại trước đó đồ tể ở giữa tiếp tục giết chóc heo trắng, Ngu Tĩnh cùng Tưởng Điềm hai người dọc theo cùng heo tiếng kêu phương hướng ngược nhau di động. Bắt đầu đối băng lãnh công hán khu vực tiến hành thăm dò, tại ven đường bên trong không sai biệt lắm mỗi khi 50 mét cự ly thuận tiện có lưu một cái bắt thú kẹp, tại trải qua một phen dò xét về sau, Ngu Tĩnh trước mắt đã trở lại lẫn nhau khu vực trong phòng, cơ bản xác định trước mắt khảo thí khu vực hình dạng cùng phân bố, ngay từ đầu vốn cho rằng phức tạp nhà máy sản xuất ở giữa, thực tế chỉ là một cái bên cạnh lớn lên gây nên 200 mét hình vuông khu vực, thông đạo cứ việc giao thoa phân bố, nhưng cũng không quá phức tạp. Ngoài ra, trước mắt Ngu Tĩnh đã xác nhận 6 nơi phân tán thông gió cửa vào, cùng 4 gian có thể tiến vào gian phòng, đồng thời thu hoạch 2 bình thuốc phun sương cùng một cái tay đèn pin, khảo thí tổng thời gian 4 giờ, trước mắt đã qua một nửa, tiếp xuống cần như thế nào diệt trừ cái này đồ tể, ta còn cần đi dò xét một chút đồ tể ở giữa chuẩn xác tình huống. Tại đồ tể ở giữa bên trong tồn tại một đài cỡ lớn cối xay thịt, bất quá ta còn không xác định cối xay thịt mở miệng cùng chốt mở vị trí. Cho nên hiện tại cần Tưởng Điềm ngươi dẫn dụ đồ tể rời đi, ta tốt đi vào xác nhận giết chết thủ đoạn của hắn. Ngu Tĩnh hai cánh tay khoác lên Tưởng Điềm trên bờ vai, nhìn đối phương hai mắt, được. Ta lúc nào dẫn hắn tới, đóng ngoặc vuông, 5 phút đi. Từ ta lúc rời đi tính theo thời gian, Ngu Tĩnh hít thở sâu một hơi ra khỏi phòng, đồng thời tại trên thân mang theo một bình trị liệu thuốc phun sương để phòng đột phát tình huống, cấp tốc hướng về gần nhất một chỗ đường ống thông gió miệng mà đi. Trước mắt heo tiếng kêu đã đình chỉ, Ngu Tĩnh nội tâm cũng là tương đương cảnh giác, một khi có bất kỳ tình huống dị thường thì kết thúc kế hoạch trốn về gian phòng, kế tiếp chỗ góc cua trước cách đó không xa chính là thông gió cửa vào. Sau khi Ngu Tĩnh đi tại chỗ góc cua lúc, từng đợt nặng nề hơi thở âm thanh lọt vào tai, Ngu Tĩnh tầm mắt bên trong, cách mình 10 mét có hơn vị trí, một vị thân cao trọn vẹn 2m5, thân thể chiếm cứ đầy nửa cái thông đạo đồ tể chính đối chính mình. Mặt màu đen bằng da tạp dề, toàn thân da thịt khảm nạm lấy đinh sắt cũng cầm trong tay đồ đao, hoàn toàn là một con quái vật. Vì sao dùng quái vật hai chữ đến xưng hô, là bởi vì khuôn mặt của người nọ nhường Ngu Tĩnh lông tơ dựng đứng, có chút nát rửa mà to béo trên đầu, hai mắt dùng làm thô kim khâu khâu lại mà không cách nào mở ra, phần miệng mang theo bằng sắt mặt nạ, con mắt không cách nào quan sát, phần miệng không thể thở nổi. Đây cũng là đồ tể vì sao có nặng nề hơi thở âm thanh căn bản nguyên nhân. Hí hí. Nặng nề hơi thở âm thanh bên trong một cổ vô hình khí tức tác động đến ra, sát khí, cách xa nhau 10 mét cự ly Ngu Tĩnh toàn thân đã bắt đầu không ngừng mà run rẩy, sau chỗ cổ không ngừng có mồ hôi lạnh tràn ra, toàn thân lông tơ dựng ngược, chạy a. Ngu Tĩnh. Nhanh lên chạy a, Ngu Tĩnh trong đầu không ngừng lặp lại lấy ý niệm trốn chạy, nhưng đi đứng không chút nào không nghe sai khiến, hai chân cảm giác quán duyên bàn muốn đi lại nửa bước đều lộ ra vô cùng khó khăn. Trước mặt đồ tể cũng sẽ không cho con mồi bất kỳ cơ hội nào, di chuyển lấy thân thể to lớn hướng đi Ngu Tĩnh tới gần. Thân thể to lớn mỗi khi vượt động một bước rơi trên mặt đất lúc, chật hẹp bằng sắt thông đạo đều sẽ vì vậy mà lắc lư. Ngắn ngủi 3 giây đồng hồ qua tiếng bước chân dừng lại, nồng đậm mùi máu tươi bị Ngu Tĩnh chỗ ngửi được. Ngu Tĩnh tương đối thân thể gầy nhỏ đã hoàn toàn bị che đậy tại một đường thân thể đối phương cái bóng hạ, đồ đao treo lên đỉnh đầu, tùy thời tuyên án Ngu Tĩnh tử hình. Tại sống còn một khắc, Ngu Tĩnh toàn thân vậy mà tự hành để lỏng ra đến, tương đương tự nhiên để lỏng ra tới. Trong đầu bỗng nhiên hiện ra khi còn bé ký ức hình ảnh, đoạn thời kỳ này bên trong chính mình vẻn vẹn chỉ có 3 tuổi lớn nhỏ, ký ức lẽ ra không nên nhớ kỹ mới đúng, nhưng hiển hiện hình tượng lại có vẻ vô cùng rõ ràng. Ngu Tĩnh đứng tại nông thôn ruộng lúa ở giữa, nhìn xem một vị nam nhân đang cùng mẫu thân rưng rưng cáo biệt. Bất quá tại cái này nam nhân chuyển hướng chính mình thời điểm, khuôn mặt lại che lấp tại một đường bóng ma phía dưới chỉ có miệng miệng lộ bên ngoài, bờ môi chậm rãi ngọ ngoậy, căn cứ hình miệng Ngu Tĩnh tựa hồ nghe hiểu ở bên trong hàm nghĩa, tiểu Tĩnh, chiếu cố tốt mụ mụ ngươi. Trong chớp mắt, bởi vì sát khí ảnh hưởng hai chân như nhũn ra, Ngu Tĩnh như là tránh thoát trói buộc. Tại đồ đao rơi xuống trong nháy mắt dùng sức hướng đi sau lưng toàn lực nhảy lên, vừa vặn khiến cho lưỡi đao từ gót chân xẹt qua, đùng. Ngu Tĩnh không phải cái gì thể dục sinh cũng không có luyện qua võ thuật, dạng này nhảy một cái khiến cho chính mình trùng điệp té lăn trên đất, hí hí. Nặng nề hơi thở tiếng như cùng đòi mạng tiếng chuông từ phía sau truyền tới, cầu sinh dục vọng thúc đẩy Ngu Tĩnh lộn nhào hướng về phía trước 100 mét có hơn lẫn nhau khu vực gian phòng mà đi, căn bản không dám quay đầu lại nhìn sau lưng. Hơi chậm rãi bước sợ rằng sẽ dẫn đến mình bị đuổi kịp, 100 mét chạy tốc độ cùng ta không sai biệt lắm, có cơ hội đào thoát, 100 mét, 80 mét, 50 mét. Vẫn còn một nửa, ngay tại Ngu Tĩnh muốn la lên tưởng điềm vì chính mình đem cửa mở ra lúc, ngoài ý muốn phát sinh, một cổ phía sau lưng nhục thể bị cắt mở cảm giác truyền tới, băng lãnh sắc vật cắm vào Ngu Tĩnh phần lưng, hoa. Một lớn xóa máu tươi từ Ngu Tĩnh trong miệng sặc ra đến. Hai chân mềm nhũn mới ngã xuống đất, đau đớn kịch liệt từ phần lưng truyền tới, đau đớn khiến cho Ngu Tĩnh toàn thân run rẩy co rút, muốn tiếng hét lại phát hiện máu tươi kẹt tại yết hầu, hô hấp cũng biến thành khó khăn, từ sau lưng nơi tràn ra đại lượng máu tươi, băng lãnh sắt thép khảm vào thịt bên trong cảm giác hiển nhiên là đồ đao xuyên qua tại chất thịt ở giữa, tình huống hiển nhiên là truy kích đồ tể trực tiếp đem đồ đao ném mạnh tới, Ngu Tĩnh hiện tại không có trực tiếp chí tử có rất lớn vận khí thành phần. Hoặc là nói đồ tể đao pháp 10 phần tinh chuẩn vừa vặn đem lưỡi đao cắm ở tạng khí ở giữa, vụt. Đồ tể đi đến Ngu Tĩnh bên cạnh trực tiếp đem lưỡi đao rút ra, qua, phía sau lưng máu tươi đại lượng tràn ra, Ngu Tĩnh lại lần nữa sặc ra một ngụm máu tươi, tầm mắt trở nên mơ hồ. Chương 14, thực vật. Ở thời điểm này, Ngu Tĩnh có chút tan rã hai mắt phản xạ có điều kiện nhìn về phía sau lưng đồ tể lúc, đối phương lại là làm ra một cái không thể tưởng tượng động tác. Lợi dụng mang theo người làm thô may kim khâu vì Ngu Tĩnh khâu lại phần lưng vết thương, vì cái gì? Ngu Tĩnh nghĩ mãi mà không rõ nguyên nhân, nhưng bây giờ chính mình nếu không phải ý chí kiên định chỉ sợ sớm đã bất tỉnh đi, ánh mắt càng ngày càng tan rã, tại chính mình sắp bất tỉnh đi trước đó, Ngu Tĩnh toàn lực trong miệng sặc ra máu tươi cũng lớn tiếng la lên, tưởng. Điềm. Đừng đi ra, dạng này sử xuất lực khí toàn thân gọi hàng nhường phía sau lưng khâu lại vết thương lại lần nữa nứt ra. Một cổ khó có thể tin cảm giác đau đớn lập tức nhường Ngu Tĩnh hai mắt tối sầm đã hôn mê. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Đang nghiên cứu chỗ khảo thí tiến hành đồng thời, tại cấp A nội thành bề ngoài cách hơn 200 cây số khu vực hoang vu bên trong, đại lượng máy bay trực thăng vũ trang xoay quanh trên không trung, đối diện phần dưới có một đường cùng loại với thiên thạch va chạm to lớn cái hố, phạm vi bao trùm đạt tới vạn mét, cự ly chuyện xảy ra qua 48 giờ, tại trong hoang mạc tụ tập 19 khu 18 khu cùng 17 khu phái ra bộ đội vũ trang cùng nhà khoa học đã ở chung quanh 10 cây số phạm vi bên trong hạ trại cũng thành lập tương quan công trình, tiến hành tin tức thu thập. Trước mắt xác nhận tin tức là, va chạm vật đích thật là một loại nào đó thiên thạch, nhưng thông qua sinh mệnh thể chất máy kiểm tra lại phát hiện tại va chạm điểm có mãnh liệt sinh mệnh hoạt động, đồng thời tại va chạm điểm dưới nhất phương diện giữ lại đại lượng hang động. Tổng cộng điều động 13 cái tiểu phân đội xâm nhập cái hố chỗ sâu nhất từng cái hang động, ý đồ tìm ra cái gì khách đến từ thiên ngoại tung tích. Dù sao tại ở đây một mảnh thường dùng tại thử nghiệm vũ khí hạt nhân trong hoang mạc lại có mãnh liệt sinh cơ phản ứng, chí ít nhân loại là không cách nào ở chỗ này sinh tồn. Đương nhiên một chút siêu năng giả không tính, trong đó một chi từ 10 tên vũ trang nhân viên phân phối 3 tên nhà khoa học đội ngũ đã xâm nhập trong đó một chỗ hang động 5 tiếng, ngăn lại dưới mặt đất hơn 1.000 mét hoàn toàn độ sâu không biết dò xét khu vực, cầm trong tay tham trắc khí bên trên chỗ kiểm trắc sinh mệnh ba động càng ngày càng mạnh. Đây là, tại cầm đầu một vị hơn 50 tuổi trung niên giáo sư trong mắt trông thấy một đường màu xanh lá vật thể nơi tay đèn pin chiếu rọi xuống, thấm tại mặt vách bên trên, mặt ngoài thậm chí còn đang ngọ ngoại, thực vật thể, đóng ngoặc vuông, nơi tay đèn pin quang mang chiếu rọi tại không biết thực vật xanh thể mặt ngoài lúc, mắt trần có thể thấy lúc đầu chỉ có nắm đấm thực vật xanh tại trong vài giây sinh trưởng đến không sai biệt lắm mặt người lớn nhỏ, hấp thu năng lượng ánh sáng da tốc mọc thêm. Vị giáo sư này ở vào nghiên cứu bản năng, cầm ra thuật đao cùng ống nghiệm chuẩn bị cắt tới một bộ phận thực vật xanh dùng cho nghiên cứu lúc, bởi vì dao giải phẫu lưỡi đao sắp đụng vào tại thực vật mặt ngoài, có lẽ là cảm nhận được nguy hiểm ứng kích tính chất phản ứng, thực vật xanh cấp tốc thoát ly dính kèm theo mặt vách mà nhảy vọt đến giáo sư bộ mặt. Giáo sư, vũ trang nhân viên dưới loại tình huống này căn bản là không có cách nổ súng, chỉ gặp thực vật xanh dính bám vào giáo sư bộ mặt cũng cấp tốc từ miệng trong miệng tiến vào trong thân thể. Mắt trần có thể thấy giáo sư thân thể như là bị rút lấy rơi mở cùng protein, trong thời gian ngắn hóa thành một đạo thây khô, sau đó từ cái rốn vị trí mọc ra đại lượng lục sắc đằng mạng hướng về bốn phía lan tràn ra. Thứ quỷ gì? Nhìn xem giáo sư chết thảm binh sĩ bởi vì sợ hãi đem họng súng nhắm ngay trước mặt thực vật bóp cò. Theo thứ nhất phát đạn đánh trúng thực vật thể, vốn là không có công kích khuynh hướng thực vật lại lần nữa hướng về nổ súng binh sĩ điên cuồng đánh tới, tính cả còn lại hai tên nhân viên nghiên cứu cũng bao quát ở trong đó. Sợi đằn từ miệng miệng tiến vào, hút khô trong thân thể tất cả dinh dưỡng vật chất sau từ cái rốn bên trong phân liệt mọc thêm, hấp thu hết 13 người loại đạt được chất dinh dưỡng, nhưng thực vật xanh đạt tới thân dài gần 100 mét, bởi vì tính hướng sáng tác dụng cấp tốc hướng về mặt đất phương hướng lan tràn mà đi. Trong nửa giờ ngắn ngủi, trên mặt đất đóng quân đội vạn người toàn bộ luân hãm, bao quát trên bầu trời máy bay trực thăng vũ trang cùng mặt đất xe tăng đạn đạo toàn bộ bị phá hủy. Chuyện xảy ra video hình ảnh trước tiên bị truyền về Hoa Hạ Quốc Trung ương Tổng cục, thông qua vệ tinh tiến hành quan trắc, trước mắt sa mạc gần 1/3 khu vực trước mắt toàn bộ bị dạng này thực vật xanh nơi bao bọc, thậm chí còn đang không ngừng hướng về sa mạc khu vực bên ngoài lan tràn. Nếu như ngăn lại nhân loại sinh hoạt thành khu hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi, trước mắt trên bàn hội nghị tất cả đều ngồi ở trước ngực treo các loại huy hiệu, trên bờ vai đỉnh lấy 4 khỏa tinh trở lên cấp quốc gia đại nhân vật, truyền về tin tức cho thấy loại thực vật này thể gần như có thể hấp thu hết thảy hình thức năng lượng, vũ khí hạt nhân chỉ sợ sẽ chỉ trở thành nó chất dinh dưỡng. Nhưng đặc thù nhân viên xuất động sao, đem việc này kiện định vị cấp độ SSS nhiệm vụ, chỉ có nhường bọn này dị năng giả giải quyết tương đối thỏa đáng. Căn cứ loại thực vật này hấp thu năng lượng ánh sáng tốc độ, nhiều nhất vẫn còn 10 phút đem ngăn lại gần nhất nhân loại khu sinh hoạt vực, coi như định vị cấp độ SSS nhiệm vụ, nhưng dị năng giả đến giải quyết về thời gian chỉ sợ không kịp. Ta cho là nên có thể sử dụng phản vật chất đạn đạo tiến hành công kích, loại này phụ năng lượng công kích vừa vặn khắc chế loại sinh mạng này thể sinh trưởng. Phản vật chất dùng cho quân công còn tại nghiên cứu giai đoạn, còn chưa có trải qua bạo phá khảo thí A. Loại này khoa học kỹ thuật một khi phạm sai lầm, trên địa cầu tất cả năng lượng chỉ sợ đều sẽ xói mòn, ta không đồng ý sử dụng phản vật chất vũ khí. Lúc này, ngồi tại bàn hội nghị đỉnh vị trí mặt Tây Trang nam nhân lên tiếng, tổng hợp trở lên cả hai ý kiến, đầu tiên lợi dụng phản vật chất đạn đạo tiến hành phá hủy, dẫn bạo sau đem lần này sự kiện định vị cấp độ SSS nhiệm vụ. Nhưng dị năng giả ra mặt đến bài trừ đạn đạo dẫn bạo sau tác dụng phụ cũng thanh lý chưa chết thực vật thể còn sót lại. Có khả năng, chúng ta thậm chí có loại này đặc thù thực vật thể hạch tâm hàng mẫu. Ở đây người lên tiếng kết thúc về sau, ở đây tất cả người lãnh đạo một trận trầm mặc cũng cấp tốc cho kết luận, dù sao trước mắt căn bản dung không được từng giây từng phút trì hoãn. 30 giây thời gian trôi qua, Một cỗ máy bay ném bom đem một viên chỉ có lựu đạn lớn cỡ nhỏ đạn đạo từ bao trùm không sai biệt lắm gần nửa sa mạc thực vật xanh trung tâm đưa lên, theo tinh vi đạn đạo cùng mặt đất tiếp xúc lúc, oanh. Một loại dẫn động vỏ quả đất to lớn chấn động từ bạo phá điểm khuếch tán ra đến, nội bộ phản vật chất triệt để phóng thích, bắt đầu điên cuồng hấp thu hết thảy chung quanh năng lượng, thực vật xanh thể bắt đầu từ đó tâm lớn diện tích suy bại. Nhưng chính là bởi vì loại kích thích này khiến cho thực vật thể nhất là biên giới lan tràn bộ phận bắt đầu gia tăng tốc độ sinh trưởng, đơn giản sinh mạng thể dục vọng cầu sinh. Dạng này sinh trưởng tốc độ khiến cho một chút một phần nhỏ thực vật chi nhánh rất mau tiến vào nhân loại sinh hoạt khu vực, thật là kỳ lạ sinh mạng thể. Nhưng ở sớm chuẩn bị sẵn sàng tình huống dưới, mười mấy tên không giống bình thường nhân loại sớm đã chờ đợi tại sa mạc cùng nhân loại thôn trang giáp giới khu vực biên giới, vẫy tay một cái. Tới gần thực vật thể lớn diện tích tử vong, phản vật chất đạn đạo phá hủy lấy thực vật trong cơ thể lớn diện tích hạch tâm, biên giới từ dị năng giả xuất thủ thanh trừ cũng tận khả năng thu thập mẫu, nhưng ở dưới tình huống như vậy vẫn có một phần nhỏ hạch tâm tiếp tục từ dưới mặt đất phương diện lan tràn nếm thử đào thoát, mà trong đó một phần nhỏ thực vật thể tại 100 mét mặt đất tầng nham thạch bên trong hướng về 19 khu cấp A nội thành phương hướng chạy trốn thì vậy mà tại tầng nham thạch trong lòng đất chạm đến an trí ở dưới đất đặc thù kiến trúc mặt vách. Bản năng cảm ứng, thực vật thể cảm nhận được trước mắt kiến trúc bên trong có sinh mạng thể hoạt động mà muốn đi vào trong đó thu lấy sinh cơ năng lượng đến mọc thêm lan tràn. Chương 15, cấu tứ. Ầm ầm, rung động dữ dội cảm cùng vỏ quả đất vỡ vụn kịch liệt vang động, khiến cho Ngu Tĩnh ý thức có thể dần dần khôi phục lại. Cặp mắt mông lung dần dần mở ra lúc, Ngu Tĩnh lập tức cảm giác được phía sau lưng đau đớn một hồi truyền tới. Giờ này khắc này, hai đạo móc sắc phân biệt câu nhập Ngu Tĩnh xương bả vai trung tướng treo dán tại không trung, chung quanh trên không trung đồng dạng treo chọn mà nương theo lấy Ngu Tĩnh vật thể, thì là từng cái heo trắng thi thể. Ngu Tĩnh thoáng khẽ động thân thể, móc sắc tại thể nội cùng huyết nhục tiếp xúc kịch liệt đau nhức cảm truyền tới. A! Ngu Tĩnh ngăn chặn tiếng kêu, xem ra đối phương là còn không có ý định đem ta giết chết sao? Chỉ là vừa mới chấn động là thế nào một chuyện? Hiện tại cũng không biết cự ly khảo thí kết thúc còn bao lâu, cũng không biết tưởng điềm tình huống của nàng như thế nào. Ngu Tĩnh hết sức làm cho chính mình tỉnh táo lại đem trong đầu sự tình từng kiện tiến hành đơn độc phân tích, di động tới ánh mắt liếc nhìn hoàn cảnh chung quanh, cũng không có tại đồ tể ở giữa bên trong phát hiện đồ tể tung tích. Oanh, lại một lần nữa mãnh liệt chấn động truyền tới, toàn bộ đồ tể ở giữa đều vì vậy mà rung động, thậm chí hai con heo trắng thi thể từ móc sắt bên trên rơi xuống. Huyết nhục thấm heo đại tràng từ thể nội té ra, Ngu Tĩnh đồng dạng không dễ chịu, treo nhập phía sau lưng móc sắt bởi vì chấn động mà xé rách lấy huyết nhục, kịch liệt nhường Ngu Tĩnh cái trán gân xanh cổ trướng, chuyện gì xảy ra? Là khảo thí khu vực bên trong tự mang chấn động hay là thật ở phía ngoài có địa chấn phát sinh? Không thể tại dạng này tiếp tục, nếu là một lần nữa dư chấn, loại thống khổ này tư vị thân thể của ta thật chịu không được. Ngu Tĩnh chậm chạp dùng hai tay lục lọi toàn thân tìm ra hai kiện có thể dùng vật phẩm, thứ nhất là lẫn nhau khu vực trong phòng khi tìm thấy dao găm thụy sĩ, thứ hai thì là ở phía sau dò xét khảo thí khu vực khác thì phát hiện một bình trị liệu thuốc phun sương tính cả gãy chi đều có thể tái sinh, trên người ta thương thế cũng hẳn là có thể chữa trị, tiếp xuống ta cần dùng dao quân dụng đem cắm vào ta phần lưng mở ra, nhưng nội bộ móc sắt trượt xuống ra, bằng không đợi đến đồ tể trở về liền không còn cơ hội sống sót. Tại Ngu Tĩnh tự hỏi duy nhất đào thoát phương pháp lúc, không khỏi nuốt xuống một miếng nước bọt, nhất định phải sống sót, sau đó về nhà. Khảo thí chỉ có ngắn ngủi 4 giờ, không biết hôn mê bao lâu Ngu Tĩnh làm lấy bết bát nhất dự định, đầu tiên đem vỡ vụn quần áo xé rách xuống tới xoay thành một đoàn ngậm ở miệng để phòng chờ một lúc kịch liệt đau nhất mà kêu thành tiếng, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng trực tiếp đem bình miệng đao bắn ra, lưỡi đao sắc bén nhắm ngay phía sau lưng móc sắt treo nhập vị trí, không cho mình do dự cơ hội. Ngu Tĩnh toàn lực cắm vào móc sắt lâm vào phần lưng da thịt, dùng sức hướng lên đem da thịt cho cắt ra, cắt chém quá trình bên trong Ngu Tĩnh cánh tay bởi vì phần lưng truyền tới kịch liệt đau nhức mà không ngừng run rẩy, nhưng lại cắn răng tiếp tục cắt xuống, nương theo lấy đại lượng máu tươi vẩy xuống, cuối cùng cắt chém chiều dài đạt tới 15cm chiều dài lúc, móc sắt cuối cùng từ nội bộ vạch ra, Ngu Tĩnh trước mắt đỏ bừng cả khuôn mặt, đại lượng máu tươi từ phía sau lưng vết rách trung lưu hạ, đóng ngoặc vuông, vẫn còn một cây. Ngay tại Ngu Tĩnh chuẩn bị đi động còn lại một cây móc sắt lúc, đơn độc móc tại bên trái xương bả vai bên trong móc sắt tựa hồ không thể thừa nhận ở thân thể trọng lượng mà ngay tại xé rách lấy huyết nhục, bạch, máu tươi vẩy ra, móc sắt liên tiếp cốt nhục cùng nhau đưa ra Ngu Tĩnh phần lưng, cả người từ hai thước cao không trung trùng điệp ngã xuống đất, trong miệng cắn quần áo phun ra, đồng thời sặc ra đại lượng máu tươi. Bởi vì biến cố đột nhiên xuất hiện, đại lượng huyết dịch chảy hết Ngô Tĩnh hai mắt bắt đầu tan rã, đồng thời có từng khỏa điểm đen tầm mắt bên trong hình thành. Trước mắt nếu là từ Ngô Tĩnh máu thịt be bét phía sau lưng nhìn thấy, thậm chí có thể rõ ràng trông thấy hô hấp sử dụng phổi cùng khiêu động trái tim, có thể thấy được Ngô Tĩnh phía sau lưng thương thế đến cỡ nào nghiêm trọng. Nhưng lúc này truyền đạt cho Ngô Tĩnh đại não cảm giác đau đớn đã 10 phần yếu ớt, tự thân đang đứng tại biên giới tử vong khu vực, không thể chết. Ngô Tĩnh bàn tay run rẩy bắt lấy thuốc phun sương hướng về sau lỗi thời, nhưng ngón tay nhưng không có khí lực đi nhấn phun sương cái nút. Ngay tại tuyệt cảnh thời khắc, Ngô Tĩnh đỉnh đầu miệng thông gió vị trí một bóng người nhảy xuống, cấp tốc đi vòng đến Ngô Tĩnh sau lưng, tê tê tê. Một trận phun sương thanh âm vang lên, Ngô Tĩnh hoàn toàn bị xé mở phía sau lưng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, đồng thời một cổ ấm áp cảm giác lẫn vào mạch máu mà chảy khắp toàn thân. Một cổ tân sinh cơ năng rót vào thân thể nhường Ngô Tĩnh hô hấp chậm rãi trở nên bình thường, có thể đứng lên sao? Ta đem tên đại gia hỏa kia cho dẫn tới xa xôi đường ống thông gió cửa vào, ta từ đường ống bò qua tới tìm ngươi, Ngô Tĩnh ngươi không có việc gì thật quá tốt rồi. Trước mắt Tưởng Điềm nhìn xem Ngô Tĩnh còn sống lúc, lời nói lộ ra hết sức kích động cũng giang hai cánh tay cùng chăm chú cùng Ngô Tĩnh ôm nhau, phía sau lưng còn có chút ẩn ẩn làm đau, chúng ta mau chóng rời đi nơi này đi. Cái này đồ tể mặc dù đầu tương đối đần, nhưng đã bắt không được ngươi khẳng định sẽ trở về nơi này xem xét tình huống của ta. Ngô Tĩnh chịu đựng đau đớn cùng Tưởng Điềm hai người nâng cùng một chỗ chuẩn bị rời đi mà trở về lẫn nhau khu vực gian phòng lúc. Hí hí. Từng đợt nồng hậu dày đặc hơi thở âm thanh từ ngoại bộ hành lang truyền tới, cũng nương theo lấy nặng nề tiếng bước chân. Tại đồ tể ở giữa bên trong căn bản không chỗ có thể ẩn nấp, rất dễ dàng bị phát hiện. Ngô Tĩnh nhìn xem đầu trên cách xa mặt đất 2-3 mét thông gió cửa vào, trong lòng sinh ra một cái cực đoan ý nghĩ, Tưởng Điềm, ta đưa ngươi đi lên. Hiện tại không đường thối lui, chỉ có liều một phen, ngươi làm sao bây giờ? Tưởng Điềm quét mắt đồ tể ở giữa bốn phía, ở chỗ này trừ ra treo heo trắng thi thể bên ngoài, căn bản không có bất kỳ che lấp vật tồn tại, trước mắt biện pháp duy nhất, chỉ có liều chết đem đồ tể giết chết ở chỗ này. Ngươi tại miệng thông gió bên trên phát ra âm thanh hấp dẫn sự chú ý của hắn, ta tại ở đây tìm kiếm một chút cối xay thịt chốt mỡ, muốn vòng qua đồ tể đào tẩu quá mức nguy hiểm, chỉ có thể ở nơi này tiến hành liều chết đánh cược một lần, thì không thể đợi. Ngô Tĩnh đứng lên đặt vào heo trắng thi thể cái bàn, dùng hết lực khí toàn thân ôm Tưởng Điềm nhường đứng tại trên bả vai mình, như vậy trải qua vừa vặn khiến cho Tưởng Điềm với tới miệng thông gió cũng bò vào trong đó, ta hẳn là có thể kéo ngươi đi lên, không còn kịp rồi. Ngươi cẩn thận phát ra âm thanh hấp dẫn một chút đồ tể lực chú ý, Ngô Tĩnh lập tức bỏ đi trên thân nhiễm có huyết dịch áo khoác tận lực trừ bỏ chính mình phát tán ra mùi máu tươi cũng đem thân thể gầy yếu ẩn nấp tại đồ tể ở giữa bóng ma xó xỉnh bên trong, to con, ta ở chỗ này. Tưởng Điềm cố gắng phá vỡ yết hầu phát ra khá lớn thanh âm, đi tới đồ tể tìm Tưởng Điềm thanh âm cấp tốc đi tới miệng thông gió dưới, đem khiến người sợ hãi đầu hướng miệng thông gió, duy trì dạng này thế đứng không nhúc nhích. Ngô Tĩnh nắm chặt cơ hội giáng âm u nơi hẻo lánh tận lực không phát ra âm thanh di động, đi tới cuối cùng máy xay thịt bên cạnh, nơi này đúng lúc là cối xay thịt vị trí, hy vọng chốt mở ở chỗ này. Trong bóng tối Ngô Tĩnh lục lọi trước mặt kim loại cối xay thịt mặt vách, vận khí không tệ chính là một chỗ có thể hạ lõm hình tròn cái nút bị Ngô Tĩnh ngón tay chạm đến, cối xay thịt cái nút sao, phát hiện chốt mở cái nút Ngô Tĩnh cũng không có lộ ra bất luận cái gì vẻ hưng phấn biểu lộ. Sơ bộ quan sát tại trước mặt cối xay thịt mở miệng lớn nhỏ mặc dù nhìn như có thể dung nạp hạ đồ tể to lớn thân thể, Ngô Tĩnh ánh mắt nhìn chăm chú lên trước mắt bị Tưởng Điềm thanh âm hấp dẫn mà đứng ở trung tâm đầu có chút một mặt đồ tể, mượn dùng cơ hội này bắt đầu ở trong đầu cấu tứ như thế nào giết chết đối phương biện pháp. Chương 16, hạt giống tốt. Cối xay thịt mở ra, trên bầu trời treo móc sắt cũng sẽ từng bước đem treo ở phía trên heo trắng cho đưa vào cối xay thịt bên trong vỡ nát. Có thể hay không tìm ra một cái thủ đoạn đem nhường trên bầu trời móc sắt ôm lấy đồ tể. Biện pháp này có thể nhường Tưởng Điềm đến thực hiện. Tưởng Điềm ở trên đầu đuôi miệng thông gió bên trong có thể đem một bên móc sắt buông xuống, mà ta đến dẫn dụ đồ tể đem thân thể gõ tốt đụng bên trên móc sắt. Nhưng, vừa nghĩ tới trước đó đồ tể truy đuổi, ném ra một đao trúng đích phía sau lưng của mình, lưỡi đao chui vào nhục thể cái chủng loại kia băng lãnh tử vong cảm thì khiến cho Ngô Tĩnh toàn thân càng không ngừng run rẩy. Không khỏi vươn tay chạm đến lấy phía sau lưng còn có chút ẩn ẩn làm đau vị trí, muốn sống sót chỉ có trước mắt cơ hội này. Nếu như không đi tranh thủ chỉ có một con đường chết, Ngô Tĩnh không có cho mình bất kỳ đường lui, lập tức dùng ngón tay sắp mở quan cái nút đè xuống, ầm ầm, cỡ lớn cối xay thịt phát động thanh âm vang lên, đồng thời bị móc sắt treo ở trên bầu trời heo trắng cũng bắt đầu chậm chạp theo trượt đưa mang bị vận chuyển đến cối xay thịt bên trong biến thành thịt nát xương cặn bã. Bởi vì to lớn vang động, Đồ Tể không để ý nữa trên không tưởng điềm, nhanh chân chạy tới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cối xay thịt vị trí xem xét tình huống. Ngô Tĩnh cũng là mượn cơ hội đi tới miệng thông gió hạ cùng tưởng điềm tiến hành cuối cùng kế hoạch giảng giải. Tưởng điềm, đưa ngươi bên cạnh móc sắt buông ra một điểm, ta sẽ nghĩ biện pháp dẫn Đồ Tể tới, đến lúc đó chúng ta nghĩ biện pháp đem móc sắt treo tiến trong thân thể của hắn. Cối xay thịt là giết chết gia hỏa này duy nhất khả năng. Ngô Tĩnh đứng tại gian phòng khác một bên hướng lên đầu đuôi tưởng điềm đem thanh âm khống chế thích hợp, ai ngờ vẫn như cũ nhường Đồ Tể có chỗ phát giác. Chuyện cho tới bây giờ cũng không có muốn ẩn núp ý tứ, Ngô Tĩnh nội tâm đã làm ra trực diện tử vong chuẩn bị. Tới đi, chỉ là tại Ngô Tĩnh lần này nhìn thẳng vào Đồ Tể thì phát hiện cùng lần trước ở trong đường hầm gặp nhau không quá giống nhau địa phương. Đồ Tể tay phải cầm trước đó đồ đao, mà tại nguyên bản không có cái gì trong tay trái dẫn theo một thanh Ngô Tĩnh khi tiến vào nơi này thì lựa chọn đặc thù đạo cụ vật phẩm, nhuốm máu búa nhỏ. Đồ Tể chỉnh thể cho người cảm giác càng thêm nóng nảy. So với lần trước khí tức càng thêm nguy hiểm, chẳng lẽ là đạo cụ tăng thêm sao? Tưởng điểm huyết tinh thạch chiếc nhẫn sẽ để cho nguy hiểm vật định vị vị trí, mà tay của ta búa trước mắt duy trì tại Đồ Tể thụ thương sẽ để cho nó phát sinh trên bản chất biến hóa sao? Ngô Tĩnh khai quan miệng lập tức đạt được ứng nghiệm, Đồ Tể đem bằng da tạp dề dị dạng xé mở, một đầu từ cái cổ vị trí thẳng tắp xuyên qua mà xuống khâu lại vết tích phá lệ dễ thấy, khâu lại sử dụng thô tuyến từng cây đứt gãy ra. Đồ Tể phần bụng vết nứt hoàn toàn mở ra. Nội bộ cũng không phải là cái gì huyết nhục đại tràng trượt ra, mà là có rất nhiều nhân thủ từ trong đó nhô ra, đã vượt qua thường nhân tư duy. Đây là quái vật gì? Làm tốt trực diện tử vong, Ngô Tĩnh cố nén nội tâm sợ hãi, chờ đến Đồ Tể di chuyển bộ pháp hướng phía tới mình, tưởng điềm để câu, đóng ngoặc vuông. Đồ Tể sắp ngăn lại trước mặt lúc, Ngô Tĩnh cả người đột nhiên hướng sau lưng nhảy lên. Không ngoài sở liệu, Đồ Tể nhìn thấy con mồi chạy trốn, tự thân cũng gia tốc xông lại mà lên phương diện móc sắt buông xuống thời cơ vừa đúng, đột nhiên xông tới Đồ Tể vừa lúc khiến cho móc sắt từ hàm dưới câu nhập toàn bộ đại não, thậm chí từ sau não trước mang theo óc xuyên ra, hiệu quả so với dự tính còn tốt hơn, mục kích này nếu như đối với nhân loại bình thường tới nói tuyệt đối đủ để trí mạng, móc sắt trực tiếp xuyên thấu đại não, chết mất sao, vẻn vẹn một giây đình chỉ, Đồ Tể huy động đồ đao đem câu nhập đầu lâu móc sắt chặt đứt. Một cái tay khác đem dính dáng ốc cùng huyết nhục móc sắt từ trong đại não cưỡng chế trừ bỏ, tiếp tục hướng về trước mặt Ngô Tĩnh đánh tới, tuyệt cảnh, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Thị giác hoán đổi đến sở nghiên cứu phòng quan sát, 7 tên khảo thí nhân viên khảo thí khu vực như là Ngô Tĩnh chỗ phỏng đoán, cùng sở nghiên cứu cách xa nhau mấy chục cây số, tại 7 người tại sở nghiên cứu ăn bữa tối sâu vô cùng độ ngủ say về sau, lập tức bị xe chuyển vận gửi vận chuyển đến vùng ngoại thành bí mật hạ khảo thí nền bên trong tiến hành xong toàn bộ bí ẩn khảo thí. Mặt khác, lần này 7 người khảo thí có một hạng ẩn tính quy tắc, chỉ có cho điểm đạt tới 90 điểm trở lên người mới có thể còn sống sót, coi như mọi người thông qua khảo thí thanh trừ hết nguy hiểm vật, cuối cùng cũng sẽ luận tuần tự thứ tự cùng các phương diện tổng hợp đến tổng hợp xác định, chưa đạt tới 90 điểm đánh giá chung điểm trở lên người đem bị thanh trừ. Tình huống nơi này đồng dạng như là Ngô Tĩnh cân nhắc. Sở nghiên cứu có quyền hạn có thể trực tiếp từ cấp B, cấp C khu huyện trong thành điều lấy những kiểm tra này người tất cả hồ sơ tư liệu, cũng tùy ý sáng tác nguyên nhân cái chết, nhưng chính phủ cho nhất định tử vong người gia thuộc nhất định an ủi kim đến lắng lại chuyện này. Ban đầu mập mạp chết đi, trước mắt chỉ còn lại 6 cái nghiên cứu tiểu tổ tại đối ở vào khu vực khác nhau bên trong người kiểm tra tiến hành giám thị cùng ước định, tâm lý trạng thái, xử sự phương án cùng đối kháng nguy hiểm vật thủ đoạn các loại. Toàn bộ lấy thang điểm 100 phương thức xác định và đánh giá ghi chép, trước mắt một đội nghiên cứu tiểu tổ hình tượng bên trong, lựa chọn vỡ vụn mặt kính, phụ nữ trung niên thân ở tại một chỗ âm trầm kiểu dáng châu Âu trong biệt thự, đứng tại một khối có y quan cảnh trước, cầm dao gọt trái cây ngạnh sinh sinh đem toàn thân làn da cắt bỏ dán tại trên mặt kính chắp vá thành hình dạng của mình, rất nhanh bởi vì đổ máu quá nhiều mà tử vong. Pro 034 khảo thí thể tử vong, quan sát kết thúc, số liệu về không. Một bên khác nghiên cứu tiểu tổ hình tượng bên trong quan sát là trước kia đối dư tiểu tiểu lựa chọn vật phẩm có ý đồ, nhưng bị Ngô Tĩnh ngăn lại bạch lĩnh nam nhân, lựa chọn đặc thù vật phẩm vì chứa nhãn cầu pha lê đồ chứa, hình tượng bên trong, người này bị đưa thân vào một chỗ cỡ nhỏ bịt kín gian phòng, mà cái gọi là nguy hiểm vật một đầu toàn thân mọc đầy con mắt sinh vật ngay tại trong phòng bồi hồi, nhưng nên nam nhân tựa hồ không cách nào dùng nhìn bằng mắt thường gặp cái này kỳ quái sinh vật, đồng thời cái này nguy hiểm vật cũng sẽ không tiến đi bất luận cái gì vật lý hình thức công kích, không biết là ra ngoài tinh thần áp lực vẫn là một loại nào đó bí ẩn mê hoặc. Bạch lĩnh nam nhân cưỡng chế đem tròng mắt của mình đào ra, cũng tại khảo thí trong lúc đó không ngừng đem chứa nhãn cầu pha lê đồ chứa cái này vật phẩm bên trong thịnh trang nhãn cầu từng khỏa nhét vào hốc mắt của mình bên trong, tự hồ có hai viên chính xác nhãn cầu có thể làm cho nam nhân trông thấy bên trong căn phòng nguy hiểm vật, từ đó giết chết nó. Nơi thứ ba giám thị hình tượng bên trong đối ứng chính nghĩa tâm mãnh liệt nông dân công đại thúc, lựa chọn một túng tóc đen mà bị chuyển di đến một tòa u ám nhật thức trong nhà gỗ. Hình tượng bên trong đại thúc nguyên bản điêu luyện trên thân thể tràn đầy tơ mỏng cắt đứt vết máu, trong tay cầm một thanh không biết từ đâu mà đến võ sĩ đao, trước mắt khống chế hô hấp ngay tại chậm rãi tới gần nhật thức biệt thự lầu hai cái nào đó gian phòng, âm u chiếu sáng dưới, góc phòng vị trí một vị mặc màu trắng kimono nữ nhân chính đối tấm gương đoan chính đứng ngồi, trong mặt gương tóc đen đem bộ mặt dung mạo toàn bộ che chắn, tóc đen nữ nhân ngay tại nghiêm túc sắp xếp tóc. Nếu là cẩn thận quan sát nhưng phát hiện nữ nhân đỉnh đầu vị trí có một khối nhỏ thiếu thốn khu vực, nông dân công đại thúc trong tay đặc thù vật phẩm, một túng tóc đen, tự hồ vừa vặn tới đối ứng, chỉnh thể lộ ra quỷ dị vô cùng, làm cho lòng người ngọn nguồn phát lạnh. Còn lại hai cái hình ảnh theo dõi bên trong, Ngu Tĩnh cùng Tưởng Điềm hai người hợp tác mà trùng điệp cùng một chỗ, đối với Ngu Tĩnh cho điểm ghi chép tương đối trước đó ba người cho điểm cũng cao hơn bên trên một chút, tỉnh táo phân tích. Đem móc sách từ thân thể rút ra nghị lực cùng trước mắt trực diện tử vong can đảm, tất cả đều là thêm điểm hạng mục, nhưng cuối cùng như Ngu Tĩnh không sống nổi, đây hết thảy đều đem về không, nhất là làm cho người sợ hãi than vẫn là cái cuối cùng nghiên cứu tiểu tổ ngay tại quan sát hình ảnh theo dõi, đối ứng quan trắc nhân viên nghiên cứu thuộc về không thích nói chuyện dư tiểu tiểu, nàng lựa chọn đặc thù vật phẩm vì màu tím loại thịt thực vật, trước mắt đang nghiên cứu nhân viên trong tay các hạng trị số cho điểm. Trừ ra vấn đề phân tích ở đây một hạng vì 60 hết sức, cái khác tất cả đều là mát điểm 100, hình tượng bên trong dư tiểu tiểu thân ở tại một chỗ to lớn nhà ấm trong hoa viên, tại vườn hoa trung tâm một chỗ to lớn màu tím thực vật đỉnh cánh hoa nở rộ nơi có một vị cùng nửa người dưới cùng thực vật hòa làm một thể yêu diễm nữ nhân, ngay tại thao túng trong hoa viên tất cả thực vật đối dư tiểu tiểu phát động công kích, vốn là nhìn qua tương đối mảnh mai thiếu nữ, tại trong khảo nghiệm cho thấy lại là phi nhân loại một mặt. Bất luận cái gì tiếp cận dư tiểu tiểu thân thể 2 mét phạm vi thực vật đều sẽ trong nháy mắt bị cắt thành cao nhồng. Lúc này dư tiểu tiểu đã thông qua nhanh nhẹn thân pháp, vòng qua tầng tầng thực vật phòng ngự sắp ngăn lại trung tâm. Ở trong mắt dư tiểu tiểu thả ra sát ý, thậm chí tính cả đỉnh chóp nguy hiểm vật đều cảm giác không rét mà run. Chỉnh thể khảo thí tình huống trước mắt chính là như vậy. Chỉ bất quá lần này khảo thí lại gặp phải đến trong sa mạc phát sinh sự kiện lớn ảnh hưởng. Trước đó phát sinh ở khảo thí khu vực xung quanh mặt vách va chạm, kinh động giám sát phòng điều hành nội bộ tất cả mọi người, va chạm phát sinh ở Ngu Tĩnh cùng Tưởng Điềm khảo nghiệm khu vực ngoại bộ, áp lực cảm giác cực kỳ rõ ràng. Chủ quản, số 6 khảo thí khu cảm nhận được rõ ràng ngoại lai áp lực, vẻn vẹn một lần va chạm, trình độ hư hại vượt qua 30%, kiểm trắc đến thực vật thể ngay tại ý đồ xâm lấn khảo thí khu vực, đơn giản xu hướng tính chất muốn hấp thu khảo thí khu bên trong sinh vật đến bổ sung khung máy năng lượng. Đề nghị tạm thời kết thúc khảo thí hạng mục phối hợp chính phủ tiêu diệt chạy tứ tán thực vật thể. Tại trước mắt sở nghiên cứu chủ quản trước mặt, một vị phụ trách bảo an hạng mục nhân viên công tác đem sự thật tình huống tiến hành phản hồi. Vị này chủ quản tại ngay từ đầu tương đối xem trọng Ngu Tĩnh, trước mắt Ngu Tĩnh bản báo cáo phản ứng tình huống cũng coi như không tệ. Lần này khảo nghiệm thành lập tốn hao sở nghiên cứu bên trên 1 tỷ tài chính, há có thể đơn giản như vậy từ bỏ, không cần đến phiền toái như vậy. Ta đi đem phân tán thoát đi một phần nhỏ xóa đi, khảo thí tiếp tục tiến hành tiếp. Từ trên chỗ ngồi đứng dậy, chủ quản đem ánh mắt nhìn về phía Ngu Tĩnh hình ảnh theo dõi. Đối với hai người phối hợp tổn thương đến đồ tể đầu hành vi tương đương hài lòng. Nếu là đồ tể không có lấy đến nhúng máu búa nhỏ cái này đặc thù vật phẩm, có lẽ sẽ bởi vì trọng thương mà chết đi. Nhưng khi trước bạo tẩu dị hóa đồ tể đã không cực hạn tại phổ thông sinh mệnh. Nếu như có thể sống sót, nhất định sẽ là một viên hạt giống tốt. Chương 17, sinh tử. Thị giác chuyển di đến Ngu Tĩnh trước mắt đang tiến hành khảo thí khu vực đồ tể ở giữa. Tại sao có thể như vậy, đầu đều bị xỏ xuyên còn không chết. Duy nhất còn lại phương pháp chỉ có đem đồ tể cho đầu nhập cối xay thịt bên trong ép thành thịt vụn. thân thể hướng về sau ra sức nhảy lên mà né tránh đồ tể công kích Ngu Tĩnh, bởi vì thân thể bất ổn đã mới ngã xuống đất, trong lúc nhất thời khó mà di động, tránh thoát trói buộc đồ tể tại đầu nơi giữ lại đẫm máu thịt nhão vết nứt, trước mắt hoàn toàn bày biện ra bị chọc giận cuồng bạo trạng thái. Một tay nhấc lấy đồ đao, một tay nhấc bắt đầu búa dự định đem trước mặt Ngu Tĩnh cả cho tháo thành tám khối, ầm ầm, như thế nguy cơ thời khắc, lại một lần nữa kịch liệt địa chấn cảm lại lần nữa đánh tới. Đồ tể trong phòng lay động kịch liệt khiến cho đồ tể thân thể đứng không vững, mượn cơ hội như vậy, Ngu Tĩnh nắm trong tay thân thể cân bằng nếm thử cùng đồ tể kéo ra một khoảng cách, Ngu Tĩnh lực chú ý toàn bộ tập trung ở đồ tể trên thân, để tránh cho đồ đao cho ném mạnh tới tình huống, bởi vậy không có chú ý tới mình trước mắt tình huống trước mặt, thật tình không biết đồ tể ở giữa mặt, mật độ cao chất liệu tạo dựng khảo thí trong phòng, một loại nào đó thực vật xanh ngay tại thâm nhập vào nơi này. Lộn nhào Ngu Tĩnh không cẩn thận đưa bàn tay chèo chống tại thực vật xanh ngoi đầu lên vị trí, một cổ nhói nhói cảm từ bàn tay truyền tới, đau nhức. Ngu Tĩnh tại đồ tể truy sát bực này trước mắt hạ chỉ là cho rằng không cẩn thận tay chèo chống tới trên mặt đất bén nhọn vật thể mà bị đâm phá, cũng chưa từng có tại để ý chuyện này, thật tình không biết trước mắt màu xanh lá thực thể sợi rễ ngay tại trong da thịt hoạt động, thậm chí cấp tốc khắp toàn bộ cánh tay, nhưng cũng không biết ra ngoài nguyên nhân gì. Thực vật xanh cũng không có giống công kích những người khác thân thể đem Ngu Tĩnh trong thân thể sinh cơ năng lượng ép không còn, chỉ là tĩnh tĩnh tiềm phục tại cánh tay bên trong, mặt đất vết rách bên trong cũng không còn càng nhiều thực vật thể tràn ra, Ngu Tĩnh cũng không có cảm giác nào đến thân thể bất kỳ biến hóa nào, đồng thời đột nhiên xuất hiện địa chấn cho Ngu Tĩnh tranh thủ đến thời gian, thừa dịp đồ tể còn không có giữ vững thân thể, Ngu Tĩnh lập tức hướng về cối xay thịt đi vòng qua, một vị chạy trốn xuống dưới chỉ có một con đường chết. Cối xay thịt an trí ở chỗ này là cơ hội duy nhất. Ngu Tĩnh đi vòng đến cối xay thịt bên cạnh, ánh mắt nhìn về phía trốn ở trung tâm đường ống thông gió bên trong Tưởng Điềm. Nữ nhân này đã làm được đủ nhiều, nếu không phải Tưởng Điềm trước đó liều mình đến liền tự mình, Ngu Tĩnh sớm đã mất máu quá nhiều mà chết đi. Đóng ngoặc vuông đến a, đồ tể tự hồ có thể nghe thấy con mồi tiếng hò hét âm, địa chấn đã dừng lại, đồ tể di chuyển lấy to lớn bàn chân hướng Ngu Tĩnh mà đến, vỡ ra phần bụng bên trong duỗi ra huyết thủ điên cuồng chập chờn, tự hồ muốn Ngu Tĩnh kéo vào trong đó trở thành một bộ phận. Tỉnh táo. Ngu Tĩnh đứng tại cối xay thịt mở miệng trước mặt không nhúc nhích, đồ tể càng lúc càng nhanh tốc độ là Ngu Tĩnh xem ra cơ hội, trận này khảo nghiệm mấu chốt thuận tiện ở chỗ lợi dụng đồ tể nhược điểm. Mà thắng lợi còn cần thành lập tuyệt đối tỉnh táo cùng thân thể nhất định tố chất phía trên, chạy tới đồ tể huy động khảm đao hướng Ngu Tĩnh vung chặt mà xuống lúc, trong chớp nhoáng này không biết là adrenaline kích phát bài tiết vẫn là cái khác cái gì khác nguyên nhân, Ngu Tĩnh hai mắt vậy mà đủ để thấy rõ đồ tể vung đao động tác mà thân thể ngay đầu tiên làm ra tránh né phản ứng, nửa ngồi xuống tới thân thể mà vừa vặn tránh thoát đồ đao xéo xuống vung chặt, đồ tể bởi vì nhanh chóng chạy cùng hướng về phía trước vung đao chưa trúng đích nguyên nhân, thân thể bởi vì quán tính mà hướng về phía trước khuynh đảo, mượn lực dùng sức, Ngu Tĩnh mượn cơ hội này đem đồ tể thân thể hướng về cối xay thịt bên trong thôi động. To lớn vượt qua 500 cân thân thể vậy mà giờ khắc này hai chân bị nhổ tận gốc, thân thể to lớn khuynh đảo hướng về cối xay thịt lên tiếng, đầu tiên đi vào đầu cùng cánh tay lập tức bị chuyển động thiết trùy cho xoắn đến vỡ nát, thành công. Ngu Tĩnh mắt thấy nửa người đã lâm vào trong đó đồ tể, chính mình đang chuẩn bị lui lại thời khắc, đồ tể phần bụng dưới nhất phương diện nhúc nhích một đầu huyết thủ vậy mà tại như thế khẩn yếu một viên bắt lấy Ngu Tĩnh cánh tay, mà lại khí lực lớn đến lạ kỳ. Liên đới lấy Ngu Tĩnh cùng nhau hướng về cối xay thịt bên trong lôi kéo, Ngu Tĩnh muốn tránh thoát lại bất lực, Tưởng Điềm ra sức từ đường ống thông gió sa sút dưới, dùng hết toàn lực hướng về cối xay thịt phương hướng chạy tới, muốn đem Ngu Tĩnh lôi trở về, nhưng Tưởng Điềm duỗi ra bàn tay năm ngón tay lại cùng Ngu Tĩnh năm ngón tay vừa vặn trên không trung sát qua, chưa thể đủ bắt lấy đối phương, Ngu Tĩnh ánh mắt sững sờ, bên tai máy móc vù vù âm thanh càng ngày càng vang dội, ánh mắt tại thời khắc này đột nhiên trở nên thoải mái. Sau đó bên tai bờ thì chỉ còn lại máy móc vù vù âm thanh cùng cốt nhục tiếng vỡ vụn âm. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Trong hoang mạc thực vật thể sự kiện toàn diện giải quyết, một phần rất nhỏ thực vật thể chi nhánh diễn sinh đến 19 khu cấp A ngoại ô thành phố nơi khác hạ bí ẩn khảo thí khu bên trong thực vật đã bị phụ trách hạng này mục đích chủ quản giải quyết cũng dọn dẹp sạch sẽ. Sa mạc xung quanh phòng tuyến không có một chỗ phát ra lọt vào đột phá tin tức, ngoài hành tinh sinh mạng thể thanh trừ hoàn tất. Vị trí bên ngoài thực thể xâm lấn sự kiện tại quốc gia toàn diện che giấu hạ như là chưa hề phát sinh qua, bình thường sinh hoạt đám người chỉ là cho rằng quân đội tại sa mạc khu vực tiến hành bạo tạc vũ khí khảo thí, thật tình không biết một khi không có thanh trừ hết sẽ tạo thành khó mà đoán chừng nhân loại tử vong. Bộ phận bị dị năng giả thu thập thực vật thể hàng mẫu đã bị mang về nước trong nhà phòng thí nghiệm tiến hành nghiên cứu, nhưng lại tại vận chuyển quá trình bên trong xuất hiện tử vong tình huống, tự hồ thuộc về nên thực vật thể bản thể hạch tâm lọc vào phá hủy hoặc là bóc ra. Những này bị cắt tới chi nhánh không cách nào thời gian dài đơn độc sống sót, kết quả khảo nghiệm như thế nào? Cử đi tiểu nữ hài tự nhiên không cần phải nói, cái khác có người điểm số đạt tới 80 trở lên sao, chủ quản trở về sở nghiên cứu lúc, trong vòng 4 giờ khảo thí đến đây toàn bộ kết thúc. Trên thực tế chủ quản tương đối xem trọng chính là Ngô Tĩnh, nhưng khi trước Ngô Tĩnh hình ảnh theo dõi lại chính đối một đường chuyển động mà thấm lấy huyết nhục cối xay thịt, đáng tiếc. Bạo tẩu đồ tể phẩm giai coi là có thể đối phổ thông nhân viên chiến đấu tạo thành uy hiếp nguy hiểm vật. Người này tại cuối cùng tỉnh táo đem đồ tể đưa vào cối xay thịt bên trong, chỉ là hơi không cẩn thận đem chính mình mất mạng. Tử vong trước đánh giá chung điểm đạt tới 92.3, phụ trách giám sát Ngô Tĩnh nhân viên công tác cũng là đem hết toàn lực kể rõ tình huống, chỉ bất quá trước mặt chủ quản lập tức khoát tay ra hiệu không cần thiết đang tiến hành loại này không có ý nghĩa chủ đề. Cường giả chân chính dung không được bất kỳ sai lầm nào, vẻn vẹn một lần sai lầm thuận tiện đem dẫn đến cái chết. Chúng ta nơi này không đối tử vong người kiểm tra tiến hành không cần thiết đánh giá. Cái khác người kiểm tra tình huống như thế nào, cũng không có tổng hợp cho điểm vượt qua 90 người kiểm tra. Nhân viên công tác trả lời, khai giảng sắp đến, chúng ta 19 khu nếu là không cách nào đưa ra đầy đủ danh ngạch học sinh, danh ngạch sẽ bị khu khác chiếm đi. Không hợp cách người toàn bộ xóa đi. Một tuần thời gian đối với khảo thí khu vực tiến hành chỉnh lý, lần nữa thu nạp người kiểm tra, chủ quản trong mắt không có bất kỳ cái gì thương hại, trừ bỏ lấy 97.8 điểm thông qua Dư Tiểu Tiểu, đối tất cả khảo thí khu vực bên trong điểm số chưa thể đủ đạt tới 90 người kiểm tra tiến hành thanh trừ, chương 18, đêm tối phục sinh. Bóng đêm bao phủ xuống, 19 khu cấp A trung tâm thành phố khu vực một phen xa hoa trụy lạc ngợp trong vàng son tràn cảnh. Đại lượng kẻ có tiền tụ tập ở đây hưởng thụ người khác không cách nào tưởng tượng xa hoa lãng phí sống về đêm, nhưng ở tương đối xa xôi vùng ngoại thành bên trong, đèn đường trục trặc mà trường kỳ không ai sửa chữa, một bên âm u đường phố bên trong lại phát sinh rất nhiều không muốn người biết sự tình. Một vị lão tài xế thành thạo đem vận tải loại thịt thực phẩm đông lạnh thất xe hàng đổ vào một gian sớm đã vứt bỏ trong kho hàng, hôm nay hàng không nhiều lắm đâu. Gần nhất chính phủ tra được tương đối nghiêm, ta cũng không tiện lắm. Từ phòng điều khiển đi xuống lái xe là một râu ria đại hán, cổ trướng cái bụng là bị cống ngầm du cùng thấp kém bia cho chồng chất ra. Đi xuống xe thuận tiện hỏi đến đứng tại trên bậc thang một người quản lý, giữa hai người tự hồ đã không phải là lần thứ nhất tiến hành thần bí như vậy giao dịch. Vị này người quản lý hình tượng so với lái xe hoàn toàn khác biệt, mặc đồ tây thẳng, một túng tu bổ chỉnh tề ria mép treo ở bộ mặt, trong ánh mắt không nhìn thấy bất luận cảm tình gì màu sắc. Đối mặt lái xe ra hỏi chỉ là trên tay làm ra một cái sáu thủ thế, sáu cái sao. Hoàn toàn chính xác cùng so với trước kia lệch ít, nếu là người quen biết cũ, quy cũ, không muốn điện tử chuyển khoản, chỉ lấy tiền mặt, lái xe trong tay phỏng theo lấy đối phương mà trong tay so với năm cái số này. Vị này chủ quản tự hồ căn bản không quan tâm điểm này kim ngạch, phất tay liền có một vị 30 tuổi lớn nam nhân cầm tiền mặt vali xách tay đưa đến lái xe tản ra mùi vị khác thường trong lòng bàn tay, kiếm hàng đi. Lái xe căn bản không kiểm tra vali bên trong tiền mặt, cấp tốc đem ướp lạnh chuyên chở rương mở ra lúc, nhà kho nhân viên công tác dùng xe đẩy đem 6 túi chứa lấy hàng hóa vải bố túi theo thứ tự kiếm hàng, có hay không hoàn chỉnh. Lái xe lộ ra biến thái ánh mắt hỏi chủ quản, bất quá đối phương lại một mặt lạnh nhạt trạng thái không có bất kỳ cái gì đáp lại, thôi đi, thật sự là không thú vị. Lái xe gặp 6 cái hàng hóa đã đưa vào ướp lạnh thất, đốt một điếu thuốc thơm đặc biệt tại khóe miệng. Phất tay hướng đi người đứng phía sau ra hiệu gặp lại, sau đó phát động xe hàng hướng về ngoài thành chạy tới, một đường xe chạy tới cửa thành, hai vị mang theo súng ống thị vệ đem nó ngăn lại, đích thật là lão tài xế, tự hồ làm qua không ít lần chuyện như vậy, hai tên tại thời gian này trực ban thị vệ đều sớm cùng lái xe cấu kết, từ phòng điều khiển cửa sổ đưa ra một vạn nguyên về sau, xe hàng lập tức bị thả ra thành khu, xe hàng hướng về vùng ngoại ô hành xử quá trình bên trong. Lắc lư trong buồng xe sau 6 cái gọi là hàng hóa bên trong, trong đó một túi vải bố trong túi bắt đầu có dị dạng nhúc nhích, cũng không phải là sóc nảy chỗ tạo thành, mà là bao bố nội bộ có cái gì vật thể ngay tại hoạt động, vốn là vỡ vụn không chịu nổi thịt nhão ở giữa vậy mà thông qua một loại nào đó thực vật xanh rễ cây đang không ngừng kết nối lấy thịt nát bị cối xay thịt hoàn toàn cắt nát vụn thịt, chậm rãi tổ hợp. Đóng ngoặc vuông. Chỉ bất quá dung hợp nhục thể quá trình bên trong, tốc độ kia đang không ngừng chậm lại, tự hồ loại này màu xanh lá thực thể đang trợ giúp ký sinh chủ thể chữa trị quá trình bên trong, thể nội ẩn chứa sinh cơ năng lượng còn thừa không có mấy, cuối cùng tất cả thịt nát toàn bộ tổ hợp hoàn thành, thậm chí bộ phận thiếu thốn nhục thể cũng tại thực thể kích thích hạ tái sinh chữa trị, hoàn chỉnh thanh niên thân thể bao khỏa tại bao bố bên trong, ô tô hành xử tại lắc lư trên đường thúc đẩy thanh niên chậm chạp mở hai mắt ra, kích khóa kéo từ nội bộ bị mở ra. Một vị tướng mạo tương đối thanh tú gầy yếu thanh niên từ bao bố bên trong như là xác chết vùng dậy thẳng tắp đứng ngồi, trên thân thể tự nhiên là không mảnh vải che thân, hai tròng mắt hơi có chút tan rã, đầu hoàn toàn ở vào hỗn loạn trạng thái, từ hình dạng xem ra chính là thanh niên chính là ngu tỉnh, nhân loại tại nghỉ trưa lâm vào thời gian ngắn ngủ say khi tỉnh lại, ngẫu nhiên sẽ xuất hiện thời gian ngắn đại não ý thức mơ hồ trạng thái, nhớ không rõ chính mình ở nơi nào, không nhớ rõ thời gian. Ngu tỉnh thì là lúc trước đại não đều bị quấy thành thịt nát, thần kinh cấu tạo cùng chữa trị thuộc về trước mắt y học giới không thể vượt qua kỹ thuật. Nhưng ngu tỉnh đại não quả thật bị chính xác chữa trị, bất quá ký ức lại toàn bộ bị đánh loạn, đại lượng mảnh vỡ hình tượng lóe qua bộ não, cùng loại với bằng khắc phong cách sở nghiên cứu, băng lãnh mà kỳ quái thiếu nữ, bảy kiện vật phẩm, băng lãnh đồ tể ở giữa, sở nghiên cứu khảo thí, đột nhiên ngu tỉnh phản phất đã đem bộ phận ký ức chấp vá thành công. Quay đầu nhìn về phía một bên cùng mình trước mắt thân thể để vào vị trí giống nhau mấy cái bao bố lúc, nội tâm như là rơi vào hầm băng, hô hấp cũng biến thành gấp rút, 1, 2, 3, 4, 5, ngu tỉnh dùng ngón tay đếm lấy bên cạnh bao bố số lượng, tăng thêm chính mình đúng lúc là 6 túi, ngửi ngửi trong không khí băng lãnh mùi hôi mùi, hiện thực tàn khốc đã bày trước mặt ngu tỉnh, vì cái gì, ngu tỉnh không muốn tiếp nhận thực tế như vậy, đi tới một đường bao bố bên cạnh. Nhìn về phía nội bộ lại là một vị cả người xương cốt bị bẻ gãy, vặn vẹo không thành hình người nam tính thi thể, trước mặt có thể phân biệt ra được thân phận của người này, là lão bá sao. Ngu tỉnh mặc dù trong lòng một trận buồn nôn, nhưng cũng không có trên thực tế nôn mửa ra, theo từng đạo bao bố mở ra, nội bộ thi thể không có một bộ là hoàn chỉnh, thẳng đến sau cùng một đường bao bố khóa kéo bị ngu tỉnh cho mở ra lúc, tưởng điềm mặt mũi tái nhợt xuất hiện. Hoàn toàn tan rã con ngươi nhìn xem ngu tỉnh không có bất kỳ cái gì sinh cơ, khóa kéo tiếp tục hướng xuống huy động lúc, cũng không có càng nhiều nhục thể, tưởng điềm nửa người dưới đã không hoàn toàn tồn tại. Ngu tỉnh hai đầu gối quỳ gối tưởng điềm thi thể trước mặt, có chút ngưng trệ cùng chết lặng trên khuôn mặt một giọt nước mắt dọc theo gương mặt trượt xuống. Số tiền kia thật đúng là dễ kiếm, bọn này hắc đạo bên trong gia hỏa mỗi khi qua một đoạn thời gian đều sẽ làm ra như thế một đống cần xử lý hàng hóa. Tại dạng này làm tiếp kiếm đầy đủ tiền, nửa đời sau thì chỉ còn lại mỹ hảo hưởng thụ sinh hoạt, lái xe đem lớn xe hàng hành xử đến một mảnh hoang tàn vắng vẻ đỉnh núi, tại xe hàng đổ vị trí bên cạnh tồn tại sớm đã đào xong 10 cái hố to, tự hồ cũng đã là chuyện thường ngày, vì để phòng vạn nhất, lái xe đem theo xe trong ngăn kéo súng ngắn mang ở trên người, tay phải cầm đèn pin đi đến bồn sau xe trước, 6 cổ vẫn là thiếu chút, ta sớm đều đào xong 10 cái hố, không phải là đem còn lại hố đều cho lấp bên trên, lại nói cũng không biết nhóm này hàng hóa bên trong có hay không hoàn chỉnh nữ nhân, 3 tháng trước cái đám kia hàng hóa ta thế nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ, bên trong một nữ nhân mặc dù thân thể đã lạnh buốt, nhưng đặt ở trong hộp đêm cũng khẳng định là hơn vạn phí phục vụ, nghĩ tới đây, lái xe miệng trong miệng đầu lưỡi dọc theo bờ môi liếm láp một vòng, nụ cười bỉ ổi chỉ có biến thái mới có thể có được. Lái xe nghĩ tới đây thì nhanh chóng mà thành thạo đem xích sắt từ sau cửa xe gỡ xuống, dùng sức đem cửa sau xe cho kéo ra lúc, nội bộ tràn ra hàn khí nhường lái xe không khỏi xoa động lên chính mình tráng kiện tay cánh tay, cầm trong tay đèn tin chiếu hướng vào phía trong bộ, đèn tin chiếu sáng vị trí, lục đạo vải bố túi đều bình thường bày ở nội bộ không có bất kỳ cái gì dị thường, lão tài xế đem gần nhất vải bố túi kéo xuống đến, mở ra khóa kéo kiểm tra có tồn tại hay không hàng tốt, ta dựa vào. Nhóm này hàng nát đến lợi hại như vậy. Thật thương mại để cho người ta buồn nôn. Cái thứ nhất bao bố bên trong tất cả đều là một bãi thịt nát, nhìn một cái đều không biết là động vật gì nhục thể, nát quá lợi hại cũng bí mật mang theo một cổ mùi hôi thối. Lái xe làm qua quá nhiều lần chuyện như vậy, đem bao bố bên trong thịt nát toàn bộ khuynh đảo nhập cái hố bên trong lại dùng cặn bã thổ lấp đầy. Ngay sau đó thứ hai túi, vẫn như cũ là để cho người ta không đói bụng hàng hóa. Kế tiếp là thứ ba túi, thứ tư túi, thứ năm túi tất cả cũng không có phù hợp lái xe khẩu vị hàng hóa, thật sự là mất hứng, còn lại cuối cùng một túi. Đèn pin chùm sáng chiếu vào toa xe chỗ sâu bao bố, mang theo cuối cùng vẻ mong đợi đem khóa kéo mở ra lúc nằm tại nội bộ chính là một bộ hoàn chỉnh thanh niên thân thể. Nam. Lão tử còn không có loại này ham mê, đáng tiếc một bộ như thế hoàn chỉnh thi thể. Lái xe tại kéo lấy tay của thanh niên cánh tay thì sắc mặt đại biến, bởi vì trên cánh tay truyền tới lấy cũng không phải là người chết hẳn là có nhiệt độ cơ thể. Đừng nói là thi thể, liền xem như người bình thường tại đông lạnh trong rương ngây ngốc thời gian dài như vậy cũng không có khả năng bảo trì bình thường thể cảm nhiệt độ. Đột nhiên, thanh niên một thanh từ phía sau đem lái xe súng trong tay tỉnh táo đoạt lấy, họng súng so với lái xe tráng hỏi, ngươi là sở nghiên cứu nhân viên sao? Nơi này là địa phương nào? Chương 19, Nam tử thần bí. Không chết. Xử lý người sống ta nhưng là muốn gấp bội thu phí a. Lái xe đối mặt với họng súng vậy mà mảy may cũng không hoảng hốt, nơi này là địa phương nào? Chúng ta còn tại 19 khu sao? Ngu tỉnh sớm đã tại toa xe bên trong phỏng đoán trước mắt tình huống, thi thể dùng vải bố túi chứa ở băng lãnh trong buồng xe sau, tất nhiên sở nghiên cứu người sai khiến tiêu thi không để lại dấu vết, thuộc về 19 khu cùng 18 khu giao cách khu vực, cự ly 19 khu A cực trung tâm nội thành gặp nhau 230 cây số. Nơi này là một mảnh khu không người. Ngươi có thể giết chết ta, sau đó đem nơi này thi thể cùng ta thi thể cùng nhau xử lý. Lái xe câu nói này nhường Ngu Tĩnh nội tâm có rất nhỏ rung động, nhìn như nâng cao bụng lái xe động tác lại cực kỳ linh hoạt, lợi dụng trước mắt Ngu Tĩnh tư duy một đoạn ngưng trệ kỳ, đảo ngược hai tay chuẩn bị đem súng lục của mình đoạt lại, nhưng trải qua tử vong Ngu Tĩnh lại cấp tốc làm ra đáp lại, 333. Liên tục ba phát, đạn ngay tiếp theo màu vàng ốc từ lái xe chỗ mi tâm xuyên ra. Nhìn như phổ thông thanh niên lại như thế quả quyết, như Ngu Tĩnh không quả đoán nổ súng, cuối cùng đầu bị viên đạn xuyên qua mà nằm trên mặt đất người đem sẽ là chính mình. Trải qua tại đồ tể trong phòng phát sinh huyết tinh sinh tử sự kiện cùng nhận biết bằng hữu trước mắt âm dương tương cách, Ngu Tĩnh đối với trước mặt chuyện giết người đã không còn tội nghiệp gì cảm giác. Thực tế tính cả đến, chính Ngu Tĩnh là một vị người đã chết, lạnh quá, chậm rãi tỉnh táo lại Ngu Tĩnh bởi vì không mảnh vải che thân. Đã sớm bị hàn khí nhập thể, lập tức vươn tay rút ra trước mặt lái xe quần áo cho mình tạm thời mặc vào chống lạnh. May mà tại quần áo bên trên cũng không có bất kỳ cái gì ốc cùng máu tươi nhiễm, đem tất cả thi thể toàn bộ xử lý lấp đầy ở chỗ này đi. Ngu Tĩnh trước mắt tư duy tỉnh táo dị thường, tạm thời không đi suy nghĩ chính mình vì sao phục sinh nguyên nhân, mà là đầu tiên đến đem những thi thể này xử lý sạch sẽ. Tuy nói là dã ngoại hoang vu, một khi thi thể bị người phát hiện, ngành tương quan khẳng định sẽ thông qua các loại thủ đoạn tra tìm ra ta ở chỗ này đợi qua manh mối. Nhìn chăm chú trước mặt đầu bị đuổi đạn lỗ nhỏ lái xe, Ngu Tĩnh cấp tốc đi lên trước bắt lấy cánh tay kia chuẩn bị kéo đi tới gần nhất một chỗ cái hố lấp chôn xử lý. Ngay tại Ngu Tĩnh kéo làm được quá trình bên trong, cánh tay trái vị trí lập tức có một vòng đặc thù cảm giác, phản phất thể nội có cái gì vật thể tại máu thịt bên trong du động, lan tràn tại thất dưới da, cuối cùng từ đầu ngón tay miệng có thể đột phá mà ra. Ngu Tĩnh tầm mắt bên trong, từ năm ngón tay đầu nhọn vị trí sinh trưởng ra một loại màu xanh lá thực vật dây leo rót vào lái xe thi thể dưới da. Đóng ngoặc vuông, lộc cộc, như cùng ở tại hút dinh dưỡng vật chất, rót vào lái xe thi thể thực vật xanh mút vào nội bộ còn có dư ôn chất thịt cùng huyết dịch. Quá trình này nhường Ngu Tĩnh cảm giác dị thường kinh dị, tại còn không có hấp thu hoàn thành thì lập tức buông tay ra chưởng, nương theo Ngu Tĩnh tự thân ý niệm thúc đẩy. Từ năm ngón tay đầu nhọn mọc ra thực vật thể cũng theo đó thu hồi thể nội, trước mặt lái xe nguyên bản mập mạp thi thể trở nên nhỏ gầy, như là thiếu thốn dinh dưỡng khô quắc, cánh tay ta bên trong vậy mà chỉ có thực vật, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngu Tĩnh nhìn xem cánh tay phải của mình, dưới ánh trăng chiếu rọi xuống trong cánh tay tựa hồ có một loại nào đó màu xanh lá thực vật thể xen lẫn trong mạch máu nhúc nhích, nhưng ở Ngu Tĩnh chủ thể cảm giác xem ra, những này dị động vật thể cũng không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Ngược lại bởi vì vừa rồi hấp thu dinh dưỡng vật chất để cho mình thân thể cảm giác tương đối dễ chịu, như là bổ sung một chút nhiệt lượng bài xuất thể nội hàn ý. Điểm trọng yếu nhất, vừa rồi từ trong thi thể đem thực vật rút, trở lại cánh tay bên trong chính là nhận Ngu Tĩnh ý thức chủ quan khống chế, chẳng lẽ lại là lúc trước lúc kia sao? Phát sinh ở khảo thí khu vực địa chấn, Ngu Tĩnh đối với chi tiết quan sát cùng ký ức vượt qua thường nhân, tại đọc qua trong đầu ký ức thư tịch thì nghĩ lại tới đồ tể truy sát tình huống lúc. Bàn tay của mình tựa hồ chèo chống tới trên mặt đất một loại nào đó bén nhọn vật thể bên trên, đồng thời tổng hợp tại giai đoạn sau cùng địa chấn, hoài nghi trước mắt tiềm ẩn tại cánh tay mình bên trong thực vật thể lai lịch chỉ sợ vượt qua sở nghiên cứu khảo thí bên ngoài. Ngay tại Ngô Tĩnh tự hỏi trước mắt không phải bình thường tình huống lúc, hoang dã trong rừng cây một đường tiếp một đường đèn pin quang mang bắn thẳng đến chiếu hướng mình thân thể. Có nghĩ qua chạy trốn, Ngô Tĩnh chuẩn bị tạm thời quan sát mới quyết định, nếu là cảnh sát tra được nơi này, Ngô Tĩnh thì lựa chọn đợi tại nguyên chỗ phục tùng đối phương cho thỏa đáng, đợi cho cảnh sát tra ra nguyên nhân mới là tốt nhất phương pháp. Nhưng cầm đèn pin từ trong rừng cây đi ra cũng không phải là mặt cái gì cảnh sát, mà là một đám Âu phục phẳng phiu người áo đen. Không phải cảnh sát, là sở nghiên cứu người đến đây giết người diệt khẩu sao? Ngô Tĩnh tại nhìn thấy bọn này người áo đen trong nháy mắt, lập tức nhặt lên trên mặt đất thuộc về lái xe súng ngắn cũng toàn lực hướng vốn hẳn nên không người rừng cây bên kia phương hướng chạy trốn. Chỉ là tại chính mình vừa mới quay người, một vị thân cao gần 1m9 mặc áo khoác màu đen mang theo mũ tròn nam nhân thuận tiện ngăn trở đường đi. Ngô Tĩnh vừa rồi rõ ràng không có trông thấy bất luận kẻ nào di động, không biết người đàn ông này lúc nào đi tới phía sau mình, không nghĩ tới thật sự là dạng này. Nam nhân nặng nề thanh âm thấp giọng một câu, vành nón tiếp theo song lăng lệ đôi mắt nhìn về phía Ngô Tĩnh lúc, quay lại thân thể rung lên, hoàn toàn đánh mất chạy trốn dục vọng, như là thân hãm màu đen trong đầm lầy, càng dãy dụa càng là hãm sâu trong đó, như vậy trải qua cần tiêu trừ sạch tất cả người chứng kiến, nếu không tiết lộ phong thanh, lập trường của ta sẽ trở nên cực kỳ phiền phức. Tại trước mặt vị này cao lớn nam nhân nói một mình nói ra một câu nói như vậy lúc, Ngô Tĩnh ánh mắt trông thấy một đạo hắc ảnh từ nam nhân phía sau hiện lên, tiếp xuống thì là một mảnh tiếng kêu thê thảm hỗn tạp huyết nhục xé rách âm thanh cùng nhau phát ra. Đợi cho Ngô Tĩnh quay đầu lại lúc, một bộ cực kỳ bi thảm tràng cảnh hiện ra ở trước mặt mình, hơn 10 vị người áo đen trước mắt toàn bộ đầu một nơi thân một nẻo chết thảm tại vị trí mới vừa đứng. Ngô Tĩnh khó có thể tưởng tượng 2 giây không đến thời điểm, tại sao lại diễn hóa thành máu tanh như thế tràng cảnh. Tương đối xem ra, Ngô Tĩnh muốn từ trước mặt cao lớn thần bí trong tay nam nhân đào thoát là hoàn toàn không thể nào. Ngươi không sợ sao? Thần bí nam nhân nhìn xem trước mặt không có thân thể run rẩy, thậm chí ánh mắt cũng không có quá đại biến hóa, Ngô Tĩnh hỏi, cũng không. À, đột nhiên, Ngô Tĩnh cái cổ bị đối phương mang có da thủ sáo bàn tay chăm chú bóp lấy cũng xách cách mặt đất. Nói ra trong đời ngươi trọng yếu nhất 3 chuyện. Nam nhân áo đen tại đưa ra yêu cầu lúc, bóp nắm chặt cái cổ bàn tay 5 ngón tay không ngừng dùng sức, khục. Có ý tứ gì? Ngô Tĩnh trước mắt trạng thái tương đương khó chịu, không biết rõ đối phương nói lên yêu cầu, nhưng đối với Ngô Tĩnh tra hỏi, đối phương cũng không trả lời, theo thời gian trôi qua bàn tay sức nắm càng phát ra tăng lớn, tại dạng này xuống dưới Ngô Tĩnh sẽ bởi vì ngạt thở mà bỏ mình, giết. Rơi cao trung chủ nhiệm lớp, cứu chữa mẫu thân tật bệnh, cũng không có thứ ba kiện chuyện quan trọng nhất. Tại Ngô Tĩnh trả lời kết thúc lúc, sắp đem cái cổ bóp nát bàn tay 5 ngón tay rốt cục buông ra, Ngô Tĩnh cũng là cả người có chút sụi lơ ngã xuống đất, không ngừng ho khan. Xem ra cũng không có bị đoạt đi ý thức chủ quan, rất không tệ, đi theo ta. Chương 20, lại về sở nghiên cứu. Khục. Khụ khụ. Ngươi là ai, đi chỗ nào? Kịch liệt ho khan Ngô Tĩnh hỏi, ta là phụ trách lần này các ngươi 7 người tham dự khảo nghiệm sở nghiên cứu chủ quản, ngươi làm trước trạng thái đặc thù, cùng ta trở về sở nghiên cứu đi, ta có chuyện quan trọng cùng ngươi thảo luận, có quan hệ với tương lai của ngươi, có quan hệ với ngươi có thể thuận lợi giết chết ngươi cao trung chủ nhiệm lớp cũng cứu chữa mẹ của ngươi. Ngươi, Ngô Tĩnh nghe nói thân phận của đối phương lúc, tức giận mọc lan tràn, nhưng lại nhìn xuống không có lỗ mãng làm việc. Ta biết ngươi đối với chúng ta lạm sát kẻ vô tội sinh mệnh hành vi rất bất mãn, nhưng nếu là chúng ta không làm như vậy, xã hội này sớm đã sụp đổ. Ngươi cho rằng ngươi nhóm những người bình thường này có thể an nhiên ở xã hội hiện nay bên trên thảnh thơi sinh hoạt là quốc gia tự nhiên kiến tạo ổn định hoàn cảnh sao? Phía sau hắc ám thường nhân vĩnh viễn không cách nào lý giải, muốn biết đây hết thảy liền đi theo ta, có lẽ là bởi vì Ngô Tĩnh tính đặc thù cùng chủ quản hơi để ý Ngô Tĩnh người này. Bình thường đang nghiên cứu bị trúng bất động thanh sắc chủ quản, vậy mà nói ra một chút liên quan đến thế giới này căn bản bí mật vấn đề. Ngô Tĩnh thoáng sững sờ tại nguyên chỗ suy nghĩ câu nói này, sau đó lập tức đuổi theo kịp vị này chủ quản bộ pháp. Những thi thể này không cần xử lý sao? Ngô Tĩnh hỏi, bằng hữu của ta tự nhiên sẽ xử lý tốt. Ngô Tĩnh cảm giác được trùng cả mình từ thân thể triệt thoái phía sau đánh tới, quay đầu nhìn lại lúc. Tại vỡ vụn thi thể sau đầu đuôi trong rừng cây một đường màu đen khí tức xoay quanh hình người thân ảnh tựa hồ ngồi xổm ở trên nhánh cây đưa mắt nhìn hai người rời đi. Một đầu màu vàng nhạt đôi mắt cùng Ngô Tĩnh hai mắt đối mặt trong nháy mắt, quay lại toàn thân lông tơ dựng đứng, phía sau lưng mồ hôi lạnh đem quần áo thấm ướt, nhanh lên theo tới. Chủ quản thanh âm truyền tới nhường Ngô Tĩnh lấy lại tinh thần, trong ánh mắt đã không nhìn thấy ngồi xổm ở trên nhánh cây kinh khủng chi vật, lập tức hướng dừng sát ở ngoài bìa rừng trên đường lớn chủ quản màu đen xe con chạy tới, hành xử tại trên đường lớn trong ghế xe, hơi ấm xua tan lấy ngu tỉnh trên thân thể hàng ý, vừa rồi màu đen là cái gì? Đường xe hơn phân nửa lúc, ngu tỉnh nhịn không được lòng hiếu kỳ mà hỏi. Đóng ngoặc vuông. Sau này ngươi tự nhiên sẽ biết đến, hiện tại giải đối ngươi cũng không có chỗ tốt, tại ngăn lại sở nghiên cứu trước tạm thời không muốn cùng ta tiến hành đối thoại. Ta trước mắt ngay tại đối chuyện hôm nay tiến hành phân tích chỉnh lý, vẫn còn cân nhắc phải chăng muốn thật lưu ngươi một con đường sống, dù sao trên thực tế tới nói, ngươi sớm đã là một bãi thịt nát. Chủ quản câu nói này căn bản không có nói đùa ý tứ, bất quá ngu tỉnh cũng không có sợ hãi, nếu như đối phương muốn giết chết chính mình, sớm tại vừa rồi vùng ngoại thành hoang dã thuận tiện đầu một nơi thân một nẻo, ven đường hơn 200 cây số lộ trình. Rạng sáng 4 giờ tả hữu màu đen xe con ngăn lại 19 khu cấp A nội thành ngu tỉnh tham dự khảo nghiệm ban đầu vị trí, tại vị này chủ quản dẫn đầu hạ đi hướng sở nghiên cứu vào cửa vị trí, ta nhớ được chúng ta tham gia khảo nghiệm thời điểm, cửa đồng vị trí so với hiện tại phải hướng trái chết đi 2 mét vị trí, ngươi đối với sự vật quan sát năng lực, tại trong khảo nghiệm chúng ta trắc thí viên cho ngươi 98 điểm, xem ra quả nhiên không sai, chủ quản từ trong túi áo lấy ra một tờ hắc kẹt tại cửa đồng cánh xoát qua. Cửa đồng mở ra trong nháy mắt, nội bộ thông đạo kết cấu ẩn ẩn phát sinh cải biến nhường thông đạo có thể thẳng tới sở nghiên cứu chỗ sâu nhất. Ngu tỉnh đi theo chủ quản sau lưng đi tại cùng lúc trước chính mình tham gia khảo thí không sai biệt lắm thẳng tắp trong thông đạo. Hai bên có hoa văn vòng tròn trùng điệp giấy dán tường tựa hồ sẽ đối với thị giác sinh ra ảnh hưởng. Nguyên lai là thị giác bên trên vấn đề, để cho ta cho rằng trước mắt nhìn thấy cùng dưới chân đi qua đều là một đầu thẳng tắp thông đạo. Trên thực tế chúng ta ngay tại rắc rối phức tạp trong hành lang đi lại đúng không? Chủ quản chưa hồi phục mà đi ở đằng trước phương diện sắp hết đầu một đạo khác cửa đồng mở ra. Hai người cùng nhau đi vào một gian thuần bạch sắc trong phòng, theo cửa đồng quan bế mà đem ngoại giới hết thảy toàn bộ che đậy. Gian phòng trung tâm từ mặt đất từ cấu ra màu trắng bàn vuông cùng hai đạo đối diện cái ghế. Mời ngồi đi, kế tiếp là giữa chúng ta cần hiệp thương chuyện trọng yếu, cũng là cùng ta phán định ngươi là có hay không sống sót mấu chốt tra hỏi. Tiếp xuống xin nghiêm túc suy nghĩ cũng trả lời ta, thuần bạch sắc gian phòng, ngu tỉnh cùng thần bí chủ quản ngồi đối diện tại màu trắng bàn vuông hai đầu, xin hỏi ngươi nơi này có vừa người quần áo sao? Cái này lái xe quần áo có chênh lệch chút ít lớn, mà lại bên trong có rất lớn một cổ mùi vị khác thường để cho ta cảm giác tương đối khó thụ, có lẽ sẽ ảnh hưởng ta tiếp xuống cùng ngươi ở giữa đối thoại, ngu tỉnh thế mà đầu tiên tại chủ quản trước mặt đưa ra yêu cầu, đưa ngươi bàn tay cất đặt tại trước mặt trên mặt bàn. Hệ thống sẽ căn cứ bàn tay của ngươi kích thước đến vì ngươi định chế vừa người quần áo. Ngu tỉnh đã tại trong khảo nghiệm gặp qua có thể để cho nhục thể nhanh chóng tái sinh phun sương. Trước mắt đối với sở nghiên cứu biểu diễn ra công nghệ cao đã không còn kinh ngạc. Theo bàn tay đặt ngang ở trước mặt màu trắng chất liệu trên mặt bàn, đối ứng tại ngu tỉnh trước mắt tạo ra một đường bắn ra màn hình dùng cho lựa chọn trang phục kiểu dáng cùng nhan sắc. Cuối cùng ngu tỉnh vẫn như cũ lựa chọn một kiện cùng lúc trước giống nhau màu xám mang mũ vệ áo cùng phổ thông quần jean. Đem mùi hôi thối lái xe quần áo đổi thành sở nghiên cứu lâm thời tạo dựng vừa người quần áo lúc, toàn thân thoải mái dễ chịu không ít, đã ngươi yêu cầu ta đã thỏa mãn, tiếp xuống đến phiên ta đặt câu hỏi thời gian. Đầu tiên đem ngươi phục sinh quá trình, cùng ngươi tự thân thông qua quan sát cùng phỏng đoán, đối trong thân thể dị vật lý giải toàn bộ nói cho ta, tại chủ quản nói lên yêu cầu lúc, ngu tỉnh rõ ràng cảm giác được không khí biến hóa. Chỉ cần mình có bất kỳ hoang ngôn hoặc là giấu giếm đều sẽ bị bên trong căn phòng phát hiện nói dối thiết bị chỗ tra ra. Ngu tỉnh trong lòng suy tư, ta trước mắt đối với thân thể biến hóa, trùng sinh quá trình cùng cánh tay ta bên trong thực vật cũng không quá rõ ràng. Nói không chừng còn có thể từ trước mặt vị này chủ quản trong miệng đạt được một chút tương đương tin tức hữu dụng. Trước mắt muốn sống sót nhất định phải phối hợp vị này chủ quản tra hỏi, đồng thời còn cần tại trong lời nói có chỗ kỹ xảo. Suy nghĩ đến đây ngu tỉnh không hề bảo lưu gì. Toàn diện đem thân thể của mình tình huống cùng phỏng đoán hoàn toàn cáo tri chủ quản đồ tể ở giữa bàn tay đụng vào tại mặt đất kim châm cảm giác, thực vật thể đối với dinh dưỡng khao khát, ý thức chủ quan nhưng nhất định khống chế cánh tay bên trong dị vật. Quả nhiên, Subano kết cấu vật liệu xây dựng không có cách nào ngăn cản loại sinh mạng này thể xâm lấn, bất quá ngươi thật đúng là vận khí tốt, lại có thể nhường loại này không biết nguy hiểm vật thể tại thân thể ngươi bên trong cộng sinh tồn tại. Để ngươi nhìn xem tại các ngươi khảo thí trong lúc đó, phát sinh ở trong sa mạc chính phủ phong bế bí ẩn tư liệu đi. Trước mặt chủ quản ở trên bàn thao túng chương trình, nhường một bộ phận trong sa mạc thí nghiệm nhân viên cùng binh sĩ thi thể thu thập ảnh chụp biểu hiện ra trước mặt ngu tỉnh. hình ảnh bên trong thi thể thân thể mặc trang phục hoàn hảo không chút tổn hại, sau đó nhục thể toàn bộ hóa thành thây khô, tính cả nhãn cầu đều bị rút khô như là một viên khô ráo hộp, trong thân thể bất luận cái gì một tia dư thừa dinh dưỡng vật chất đều không tồn tại, bất luận cái gì cùng loại thực vật này tiếp xúc sinh mạng thể, tại trong một giây thân thể năng lượng bị ép đến sạch sẽ, vì cái gì ta không có dạng này. Ngu Tĩnh nghe nói chủ quản trình bày lúc, không khỏi cảm giác cánh tay phải hơi tê tê. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.